Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1126, chim sợ cành cong. Không dám tưởng tượng, tự nhiên cũng chưa từng tưởng tượng. Nhân hoàng, kia là một cái đối với Chu Trùng nói đi, nhìn như ở trước mắt, lại cách hắn không so xa xôi vị trí. Chưa hề chỉ có ngưỡng vọng, cũng chưa từng hy vọng xa vời mình có thể trở thành nhân hoàng, tựa như cái này Bất Chu Sơn. Nhìn như ở trước mắt, thế cho dù là muốn đăng sơn, đối với rất nhiều người nói đi, vậy cũng là hy vọng xa vời. Chu Trùng cẩn thận suy nghĩ muốn, phát hiện Diệp Thiên Trạch tựa hồ xác thực có năng lực như thế, bởi vì hắn làm vô số người khác cho rằng chuyện không thể nào, mà lại còn làm thành. Chu Trùng lại chưa từng muốn qua, chính mình có một ngày, có thể tại Bất Chu Sơn sơn trên, giống như Chư Cát Khí chuyện trò vui vẻ, mà bây giờ bọn hắn một cái là Thạch Thành quân sư, một cái là Thạch Thành dũng tướng thống suất. Cái này tất cả, đều giống như Diệp Thiên Trạch có quan hệ, cái này người cuối cùng là du tẩu tại Huyền Nhai biên giới, để người một thân lạnh mồ hôi đồng thời, lại vì hắn cao giọng gọi tốt. Dù vậy, nếu như không phải Chư Cát Khí nhắc nhở, hắn cũng chưa từng muốn qua, Diệp Thiên Trạch có khả năng sẽ trở thành đời thứ 6 nhân hoàng. Như là đương đại nhân hoàng vẫn lạc, mở ra nhân hoàng con đường. Nhân tộc kia vô số ẩn tàng yêu nghiệt, đều sẽ nổi lên mặt nước, so với những cái kia mấy trăm năm, hơn ngàn năm lão quái. Bọn hắn chỉ là một bầy mới ra đời tiểu lâu la mà thôi. Chư Cát Khí nói ra những lời này, để hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ ít hắn cảm thấy, quang là Bạch Hổ đại nhân cái này cấp bậc, hắn cả đời này đều rất khó khăn há cấp. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có loại này tưởng tượng, mà lại loại này tưởng tượng, đã xảy ra là không thể ngăn cản bành trướng lên. Nhìn qua đi xa đại quân, nhìn qua trước mắt tàn cuộc, Chu Trùng bất an nói ra, có lẽ thật sự có khả năng này a. Ha ha ha. Chu Trùng, người cũng không bia, ta làm bao nhiêu dãy giụa, ta làm bao nhiêu lần thôi diễn, cho dù không thể thành công, chỉ mong vô hồi a. Chư Cát Khí nói, liền tại sáng tạo không được lịch sử, chúng ta cũng muốn ở thời đại này trong, thành nhân tộc phát ra bản thân quang mang, phát ra bản thân thanh âm. Ngươi nói không sai, Chu Trùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, phảng phất nhặt trở về chính mình cùng Chư Cát Khí, tại thần tương phủ trong, nhìn lén cấm thư nhiệt huyết phóng khoáng. Nhân tộc không thiếu những cái được gọi là thông minh người, tự cho là thấy rõ ràng tất cả, cho rằng bo bo giữ mình, vì tư lợi, mới là sống đi xuống chân lý. Những cái kia vì tộc quần, đi tranh, đi liều người, cũng là ngây thơ ngu xuẩn mới. Chu Trùng đã từng cho rằng như vậy, bởi vì trước mắt đường, là xa xa khó vời, không có hy vọng tuyệt lộ, để những cái kia xuẩn tài cùng đầu đất đi liều đi, bọn hắn liều chết, tuyệt vọng, đời này giới tự nhiên là yên tĩnh. Thế hiện tại hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình, tựa hồ chính mình đi theo Diệp Thiên Trạch, cũng là bởi vì chính mình trong nội tâm, kỳ thật tựu là những cái kia người trong mắt xuẩn tài cùng đầu đất. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không hề biến thành xuẩn tài cùng đầu đất, phản thật cho những cái kia tự cho là thông minh, nhìn thấu tất cả người, biến thành xuẩn tài cùng đầu đất, bọn hắn bắt đầu gấp. Bởi vì có một cái người, cải biến cục diện trước mắt, cải biến muốn bọn hắn trước kia cho rằng làm không được sự tình. Một bàn tay, đánh mặt của bọn hắn ba ba rung động. Chu Trùng rốt cuộc minh bạch, chính mình trước kia còn có thể cùng Diệp Thiên Trạch đối xem, bây giờ nhìn đến Diệp Thiên Trạch, cũng không dám ngẩng đầu chính xem. Có lẽ, chính là bởi vì chính mình trong lòng loại này nghĩ linh tinh, chính mình trong lòng may mắn, còn không có khu trục sạch sẽ, mới khiến cho hắn từ đầu đến cuối không thể giống như Chư Cát Khí như vậy kiên định chính mình lý tưởng cùng tín ngưỡng. Hắn nhìn kỹ, lại phát hiện vô luận là Thang Thiên Tuấn, còn là Cao Sầm Vân, lại hoặc người là Chư Cát Khí, nhìn như không đơn giản, lại mười phần thuần túy. Bọn hắn thuần túy, nguyện ý đi theo Diệp Thiên Trạch, vì một cái người khác cho rằng ngây thơ tộc quần đại nghĩa, đi phấn đấu chém giết. Có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy bi thương, nhưng rất nhanh loại này bi thương lại biến mất. Để những cái kia người đi chế giễu đi, Chư Cát Khí nói, chúng ta không quan tâm. Đúng, chúng ta không quan tâm, Chu Trùng nhẹ gật đầu. Phượng Vô Hối còn gọi Dương Vô Hối khi đó, cũng không có muốn qua, chính mình có một ngày, hiểu tại Bất Chu Sơn rong ruổi. Dũng tướng phong bộ chủ lực, đại đa số đều bắt nguồn từ Phượng Ca Cửu Trọng Lâu cùng Kim Đao Môn, tại Bất Chu Sơn, hắn có thật nhiều cái lựa chọn. Hắn có thể đi Ngự Long Liên Minh Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, nơi đó có rất nhiều đến từ Phượng Ca Cửu Trọng Lâu tiền bối, tiến vào Bất Chu Sơn Cửu Trọng Lâu, hắn cũng có thể rất an nhàn qua hết chính mình một thân. Trở thành một cái cường giả, một cái giống như rất nhiều người đồng dạng cường giả. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn đến đó, hắn dứt khoát kiên quyết đi tới Thạch Thành, chỉ là bởi vì Thạch Thành thành chủ, là đại ca của hắn. từng trải qua thiên tài, tại Ngự Long Thành trong, trở nên không có tiếng tăm gì, tại Bất Chu Sơn trong, lại thêm không phải không có danh tiếng gì. Nếu như không phải đại ca của hắn, có lẽ hắn sẽ bị bao phủ tại vô số thiên tài tại trong hải dương, bừa bãi vô danh chết đi. Cho dù tiến vào Thạch Thành, hắn cũng cảm giác chính mình là cái vô dụng người, so với nhị ca Lam Dục Hằng, hắn trên tựa hồ không có gì tồn tại cảm. Thế là, đại ca y nguyên đem phong bộ đại sắp vị trí cho hắn, cái này khiến Phượng Vô Hối cảm giác sâu sắc áp lực, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến, như thế nào mới có thể đủ không chịu thua kém một hồi. Hắn không có Chu Trùng cùng Chư Cát Khí nhiều như vậy ý nghĩ, càng không có Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân như thế thiên phú, nhưng hắn biết mình phải làm gì. Khi tất cả người đều đang đuổi theo người đại ca bước chân chém giết khi đó, Phượng Vô Hối lựa chọn rời đi. Phong bộ đại bộ phận cường giả, cũng là do phong linh lực tu sĩ tạo thành, bọn hắn không có hỏa bộ nhiệt liệt, không có lôi bộ uy thế, càng không có thủy bộ kia thẳng tiến không lùi khí phách. Nhưng là, phong bộ rất nhanh a, toàn bộ triển khai phong chi dực phong bộ, lại thêm là nhanh khiến người vô pháp tưởng tượng, Phượng Vô Hối biết, muốn nghĩ không bừa bãi vô danh, muốn kiến công lập nghiệp. Vậy thì phải chính mình đi tìm cơ hội, chính mình đi liều. Tướng quân, chúng ta muốn đi đâu, vì cái gì không đi theo cái khác bộ hạ tiến lên? Quân trong xuất hiện lo nghĩ người. Phong bộ tại bảy bộ trong, giống như kim mộc thổ ba bộ, không có tồn tại cảm. Nhưng phong bộ chiến sĩ, nhưng không có cam chịu, bọn hắn theo không cho rằng chính mình là yếu người, chỉ là so với lại thêm chói mắt lôi hỏa nước ba bộ, có chút không bằng mà thôi. Chính là bởi vì như thế, mỗi một lần chiến tranh, phong bộ đều muốn so cái khác bộ ra sức hơn, bọn hắn hận không thể mỗi ngày đều có đại chiến, dạng này mới có cơ hội đủ đuổi ngang cái khác bộ quân công. Phượng Vô Hối mang theo bọn hắn, rời đi chiến trường chính, tha cho như thế một vòng lớn, để bọn hắn có chút bất an. Bọn hắn tâm muốn là tha cho như thế một vòng lớn, cuối cùng không thu hoạch được gì nên làm cái gì, kia há không phải giống như cái khác bộ, càng ngày càng xa. Đến lúc đó nơi nào có mặt mũi, về quát khánh công tử đâu. Phượng Vô Hối biết sự lo lắng của bọn họ, cái này cũng là sự lo lắng của hắn, nhưng cái này một lần hắn rất kiên định, đi chúng ta nên đi địa phương, làm chúng ta việc, không phải mỗi một lần, đều nhất định cần chờ đợi hạ mệnh lệnh tới, mới muốn đi xuất chiến, như thế, chúng ta vĩnh viễn đều truy bất bình chiến công, chúng ta nhất định râu tóc phung ra ưu thế của chúng ta. Cái này là tại giống như địch nhân thi chạy, bởi vì bọn hắn địch nhân, đã chạy rất xa. Phượng Vô Hối không biết, từ nay về sau rất nhiều chiến dịch, hắn đều tại giống như thời gian thi chạy, bởi vì hắn cùng hắn phong bộ, muốn xuất hiện tại địch nhân không tưởng tượng được địa phương. Hắn hiện tại không biết, bởi vì hắn cuối cùng chạy tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai giao giới vị trí. Hắn linh lực dùng 7-8 phần, sau lưng phong bộ chiến sĩ, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng bọn hắn ở chỗ này, nói cách khác là địch nhân rồi, ngay cả đầu linh thú đều không thấy đến. Phong bộ chiến sĩ mặt lập tức kéo xuống, tất cả người đều rất uể oải. Mặc dù không có nói chuyện, thế Phượng Vô Hối lại nhìn ra, bọn hắn tại oán trách chính mình. Lại tới đây, bọn hắn nói cách khác ăn thịt, ngay cả canh đều quát không trên liệt. Phượng Vô Hối đáy lòng cũng có chút khẩn trương, vạn nhất quyết định của hắn là sai lầm làm sao bây giờ, vạn nhất chính mình vì vậy mà làm rối loạn nguyên bản bố trí làm sao bây giờ. Mặc dù hắn biết, đại ca sẽ không chặt đầu của hắn, nhưng hắn đáy lòng lại băn khoăn, cũng sẽ oán trách chính mình, liên lụy toàn bộ Thạch Thành. Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, thân là một quân đại tướng, như là ngay cả điểm ấy tự tin và định lực đều không có, lại có thể nào gánh chịu nổi nắng như thế mặc cho. Còn không bằng chính mình lăn xuống sơn đi, làm bừa bãi vô danh cái gọi là thiên tài rồi. Ẩn nấp đi, như là chặn đường không đến dị tộc, ta Phượng Vô Hối lại tự sát tả tội. Phượng Vô Hối nói, đáy lòng của hắn trải qua vô số lần tính toán, xác định yêu tộc đại quân nhất định sẽ đi qua nơi này. Cái này mới lập xuống cái này người quân lệnh trạng. Hắn biết, nếu như yêu tộc không đến, hắn nhất định cần tự sát, bởi vì hắn kiêu ngạo tâm, không dung vi phạm thề lời, không dung hắn lừa gạt lòng bàn tay hạ chiến sĩ. Chờ đợi lo lắng trong, phong bộ chiến sĩ, đột nhiên có chút hối hận lên, cảm thấy Phượng Vô Hối vừa rồi thề lời, có chút nặng, mà bọn hắn hiểu rất rõ Phượng Vô Hối tính cách, vạn nhất yêu tộc thực không đến, Phượng Vô Hối tự sát, còn có ai có thể dẫn đầu phong bộ đâu. Tự tại cái này khi đó, nơi xa đột nhiên truyền đến dị động. Bọn hắn thấy được một cái mỹ lệ nữ tử này mặc dù rất đẹp, lại giống như nhân tộc nữ tử có hoàn toàn không giống dáng người cùng tướng mạo. Cái này là Dạ Xoa, có được như Tu La nữ tử mỹ mạo, nhưng nàng nhưng lại có thắng Tu La quý khí. Phong bộ các chiến sĩ cười, Bọn hắn kìm nén không được vui sướng trong lòng, lại yên tĩnh như phong, chỉ có diễn tấu tại mọi người thân trên khi đó, mới có thể phát ra âm thanh. Sùng Minh công chúa một đường lao vụt mà ra, có thể nói là đánh tơi bời, năm thiên dạ xiên quân cận vệ, nàng ném đi 2000. Nếu như không phải nàng quả quyết, có lẽ ngay cả phía sau nàng cái này 3000 quân cận vệ đều giữ không được. Đáng chết nhân tộc tiện loại, đáng chết Diệp Thiên Trạch, ngông cuồng như thế, sớm muộn sẽ có người báo ứng. Sùng Minh công chúa đáy lòng căm giận bất bình chửi nói. Nhìn qua trước mắt cửa ải, nàng cuối cùng thở dài một hơi, nàng biết, chỉ cần qua nơi này, cho dù Diệp Thiên Trạch đuổi theo, nàng cũng sẽ không e ngại. Nhưng là tại cái này khi đó, bên tai của nàng truyền đến phong thanh. Tay nàng dưới chiến sĩ, còn không có cảnh giác, nàng lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần, cũng liền tại cái này khi đó, nàng trước mặt, toát ra vô số nhân tộc chiến sĩ. Cầm đầu nhân tộc, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang nói kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Sát, Phượng Vô Hối một tiếng hét giận dữ, phòng bộ chiến sĩ, lại theo hắn sát đi qua. Sùng Minh công chúa ngay từ đầu, còn bị giật nảy mình, nhìn đến chỉ là 1000 nhân tộc chiến sĩ, bỗng nhiên khi đó bình tĩnh lại. Thế nàng tỉnh táo, cũng không có nghĩa là tay nàng dưới chiến sĩ cũng tỉnh táo, sớm đã trải qua là chim sợ cành cong yêu tộc chiến sĩ, nhìn đến nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tưởng rằng là nhân tộc viện quân trước giờ bố trí mai phục, gần như là dễ dàng sụp đổ. Phòng bộ chiến sĩ đương nhiên sẽ không lưu thủ, thật vất vả bôn tập đến tận đây, có ăn thịt cơ hội, làm sao có thể phóng qua. Tại là, rõ ràng là 1000 đối 3000 thế yếu cục, ngạnh sinh sinh bị phong bộ chiến sĩ, đánh cho giống như là sau lưng mình có mấy trăm ngàn nhân mã giống như. Chặt yêu tộc, quân lính tan rã. Chương 1127, Chiến Thiên Đao Lão Nhân. Diệp Thiên Trạch chạy đến khi đó, gặp đến phong bộ nhân mã kịch chiến say xưa, Phượng Vô Hối cái này lần quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Gặp đến hắn đến, nguyên bản đã bị phong bộ đánh quân lính tan rã dạ xoa bộ tinh nhuệ, không còn có bất kỳ kháng cự nào suy nghĩ. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ quan tâm cái này 3000 tinh nhuệ, gặp đến phong bộ đã cuốn lấy những thứ này dạ xoa, trực tiếp thẳng đuổi bắt mang theo 10 cái cường giả đi đường Sùng Minh công chúa. Gia hỏa này thế là một đại nhân vật, chém giết điểm cống hiến tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngạo Sóc, hắn như thế nào lại phóng qua. Sùng Minh công chúa nguyên lai tưởng rằng, lúc lần cũng có thể đại thắng mà qua, báo trước đó một tiễn mối thù, lại không nghĩ đến, chẳng những không thể thành công, liên đới dạ xoa bộ 5000 tinh nhuệ, toàn bộ chôn vùi tại đây. Mặc dù nàng thân là công chúa, về cũng không ai dám đem nàng thế nào, thế nàng tại dạ xoa bộ uy danh, sợ là không còn như lúc trước như vậy. Đáng chết Diệp Thiên Trạch, như không giết ngươi, ta không họ Sùng. Sùng Minh công chúa cắn nha nói. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ra, xoay người nhìn lại, một cỗ bàng bạc huyết sát khí, đã đánh tới. Yêu tinh, cho ngươi mượn đầu dùng một lát, Diệp Thiên Trạch chạy nhanh đến. Tám đôi cánh, tốc độ nhanh để Sùng Minh công chúa líu lưỡi, nàng toàn thân khẽ run rẩy, bên người dạ xoa hộ vệ, căn bản không đợi nàng xuống khiến, lại dừng lại hướng Diệp Thiên Trạch công phạt mà đi. Nhưng nàng biết, cái này bất quá là bỏ ngựa đấu xe mà thôi, ngay cả La Hầu cái này người cường giả, đều ngăn cản không nổi Diệp Thiên Trạch một thương uy năng, lại thêm nói cách khác là nàng những hộ vệ này, bọn hắn có bao nhiêu cân lượng, Sùng Minh công chúa rất rõ ràng. Phía sau nàng song dực triển khai, trực tiếp hóa thành bản tướng, hướng nơi xa bỏ chạy, nàng biết chỉ cần rời đi nơi đây đến cùng yêu sư sẽ cùng địa phương, nàng mệnh mới tính là bảo vệ. Quả nhiên, chính như nàng sở liệu, những hộ vệ này thực lực tại sơn trên, cũng là không tầm thường, thế đối mặt Diệp Thiên Trạch cái này người cường giả, căn bản là không phải một hiệp địch, bị Diệp Thiên Trạch mấy phát, lại đâm thành cái sàng. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch một khắc không ngừng đuổi theo, Sùng Minh công chúa thân thể phát lạnh, liều mạng đi sẽ cùng địa phương phi nhanh. Nhưng mà, cái này là uổng công mà thôi, Diệp Thiên Trạch càng ép càng gần, nàng thậm chí đều có thể cảm giác đến, kia hùng hậu huyết sát khí, mang tới uy áp. Nàng trên người yêu lực, đều tại sôi trào, chỉ là cái này sôi trào, cũng không phải là nhiệt huyết sôi trào, mà là e ngại đến rét run sôi trào. Tự tại cái này khi đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến, Sùng Minh công chúa vừa quay đầu lại, chỉ gặp trường thương như long, hướng nàng đâm tới. To lớn huyết sát khí, phong tỏa không gian chung quanh nàng, Sùng Minh công chúa đáy lòng tuyệt vọng, ta mệnh thôi vậy. Bang, kim thiết đan sen, Diệp Thiên Trạch một thương này, bị một cỗ lực lượng khổng lồ, đẩy lui về, mặc dù cái này không phải hắn toàn lực một thương. Nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn hướng về ngăn cản hắn người, không khỏi hơi kinh hãi, nói, nguyên lai là lão quen người a, ta tự nói, ai lớn gan như vậy, cho ta gài bẫy rồi. Nhìn đến yêu sư xuất hiện, Diệp Thiên Trạch thật cho có chút ngoài ý muốn, lúc ban đầu tại Nam Cảnh khi đó, hắn cùng yêu sư giao thủ, bất quá, hắn cũng không có thực tế trên giống như yêu sư đánh nhau. Khi đó yêu sư thực lực, cũng vẻn vẹn là một vị địa cảnh cự phách mà thôi, mà bây giờ cũng đã trải qua tiến vào thiên cảnh. Mà lại, hắn so với cái này sơn trên đại đa số thiên cảnh, đều mạnh hơn rất nhiều. Hồi lâu không thấy, yêu sư đại nhân thực lực, có gặp tăng trưởng a? Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, thực lực của ngươi không phải cũng đồng dạng tăng cường, cũng không thể qua nhiều như vậy lâu, chỉ có ngươi mạnh lên, chúng ta toàn đều dậm chân tại chỗ đi. Yêu sư nói, Sùng Minh công chúa gặp đến yêu sư chạy đến, cuối cùng thở dài một hơi, tại nàng cách đó không xa, một tên người mặc áo bào màu vàng nam tử tuấn Mỹ sừng sững. Thực lực tại địa cảnh hậu kỳ, so với nàng ra, mạnh hơn rất nhiều, cặp mắt kia như tinh thần, lộ ra hiển hách uy nghiêm. Nam tử đi tới, nói ra, công chúa ngươi không sao chứ? Còn hảo điện hạ cùng yêu sư đại nhân sớm chạy đến, bằng không trở về từ cõi chết Sùng Minh công chúa, sắc mặt bắt đầu. Cái này tuấn Mỹ thanh niên nam tử, đúng vậy yêu tộc thái tử điện hạ, tương lai yêu hoàng, thực lực của hắn đã có bước tiến dài. Sớm đã trải qua rút đi năm đó tại Nam Cảnh ngây ngô, lấy hắn yêu tộc thái tử thân phận, muốn tăng lên thực lực cũng không khốn khó khăn. Nhưng là, hắn khí chất này biến hóa, lại làm cho Diệp Thiên Trạch giật mình, trong lúc mơ hồ đã có một đời vương người phong phạm. Bất quá, yêu tộc thái tử gặp đến Diệp Thiên Trạch, lại không giống là gặp đến bình thường người như vậy cao cao tại trên. Nhìn Diệp Thiên Trạch khi đó, ánh mắt có chút trốn tránh. Không sai, hắn là trưởng thành, thế là Diệp Thiên Trạch tốc độ phát triển, hiển nhiên muốn viễn siêu qua hắn. Nhân ra tại Bất Chu Sơn, lẫn vào phong sinh thủy khởi, phá vỡ nhân tộc cùng bốn tộc ở giữa cục diện bế tắc, bằng không yêu tộc cũng sẽ không nóng lòng sắp yêu sư phái tới. Mà hắn là dựa vào lấy yêu tộc thái tử thân phận, mới có bây giờ thành tựu, còn liều bất quá nhân ra, giống như Diệp Thiên Trạch so ra, vậy liền là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Diệp Thiên Trạch quét yêu tộc thái tử một mắt, nói, đã đều tới, kia đến cũng dứt khoát, mượn các ngươi đầu dùng một lát. Sùng Minh công chúa nghe xong, có chút tức giận, tâm muốn yêu sư ở đây, ngươi sao dám như thế làm càn. Thế là, nàng lại phát hiện, vô luận là thái tử điện hạ, còn là vị này tại yêu tộc trong, địa vị hết sức quan trọng yêu sư, vậy mà không có chút nào tức giận. Thực tế là yêu tộc thái tử, hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt trong, còn lộ ra có chút e ngại. Cái này thế là tương lai muốn trở thành yêu hoàng người, làm sao cũng có thể e ngại một cái nhân tộc. Yêu sư nghe hắn, bình tĩnh nói ra, mặc dù ngươi phá ta cục, bất quá, ngươi làm sao lại biết ta không có chuẩn bị ở sau đâu. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn đem ta lưu lại. Vừa dứt lời, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, không phải bằng ba người bọn hắn, mà là bằng ta. Diệp Thiên Trạch biến sắc, vừa dứt lời, lập tức lách mình rời đi nguyên địa, theo sát lấy bạch quang lóe lên, một cái kinh khủng đao khí chém rụng xuống tới. Phương viên mấy trăm trượng tất cả thảm thực vật, đều bị đao khí dư ba xoắn nát, chung quanh một mảnh hoang vu, phảng phất chân không. Diệp Thiên Trạch cũng là tránh nhanh, bằng không khẳng định bị trước mắt cái này nhất đao, chém thành hai nửa. Người đến Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, thực tế là cặp mắt kia, thâm trầm không gợn sóng, cho người cảm giác, giống như là không đáy thâm uyên. Thiên đao lão nhân, Sùng Minh công chúa rốt cuộc minh bạch, vì gì yêu sư sẽ có như vậy tự tin. Thiên đao lão nhân thực lực, chẳng những tại nhân tộc bên này là nổi bật người, tại yêu tộc cùng tu la tộc, vậy cũng gọi là trên danh hào. Bây giờ mặc dù tại đệ ngũ trọng, nhưng thực tế trên lại là cũng có thể tiến vào đệ lục trọng nhân vật, tại đệ lục trọng đặt chân, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt lão nhân, cảm thấy uy hiếp, từ khi hắn chiến thể cải tiến. Đến thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, liền không có gặp đến qua cái gì đối thủ. Liền tại yêu sư cùng yêu tộc thái tử thực lực tăng lên, ở trước mặt hắn, cũng liền là hai cỗ tử thi không có gì khác biệt, bởi vậy hắn mới dám nói, cho bọn hắn mượn đầu dùng một lát. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách ngay cả nữ nhi của ta cùng nữ nhân, ngươi cũng dám động. Thiên đao lão nhân nói, giao ra thiên đao, quỳ trên mặt đất trên, dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thiên Trạch nói chuyện đã rất điên, lại không nghĩ đến, cái này thiên đao lão nhân nói chuyện so với hắn còn cuồng. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất trên, dập đầu ba cái, tiếng kêu ra ra, thần phục với ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên đao lão nhân hiển nhiên không có nghĩ đến, lại có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này còn là tầng thứ hai một con kiến hôi. Xem ra nhiều năm không có xuống đến dưới núi, rất nhiều người đều đã trải qua quên danh hào của ta. Thiên Đao lão nhân nói, ngươi cái này sâu kiến, đã như vậy không biết tốt xấu, hôm nay ta lại bảo ngươi kiến thức, cái gì là thiên cao điểm dày. Thiên Đao lão nhân trong tay không có đao, chỉ là giơ tay lên, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác một cây đao đang nằm tại không trung trong nháy mắt hội tụ ra trăm trượng đao khí. Yêu sư mấy người, đều cảm giác đến, tại cái này đao khí phía dưới, hư không như đồng bị đóng lại, hoàn toàn bị phong tỏa tại đao y phía dưới. Quy tắc, yêu sư lấy làm kinh hãi, địa cảnh cường giả tối cao, có thể thành tựu hoàn toàn lĩnh vực, cùng đời này giới ngăn cách, mà tới được thiên cảnh, mạnh nhất thế giới, liền tại quy tắc thế giới. Linh lực không có tan làm quy tắc thế giới, cùng hóa thành quy tắc thế giới, là hoàn toàn không đồng hai cái thế giới. Trước mắt thiên đao, trong lúc mơ hồ đã tạo thành quy tắc, không phải thiên đao lão nhân không có triển khai thế giới, mà là cái này đao khí đã tự thành một cái thế giới. Muốn đao khí xuất hiện khi đó, bọn hắn cảm giác đến, giống như là đỉnh đầu đè ép một cái thế giới, nhất đao một thế giới, sớm đã trải qua đã vượt ra linh lực phạm trù. Đối mặt cái này đao khí, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có e ngại, ngược lại là khí thế cao trướng, hồn thiên chiến thể đương nhiên cải tiến đến nay, đến hiện tại ngay cả tiếp theo 10 lần đột phá cao trào, tiến vào địa cảnh hậu kỳ, hắn còn chưa kịp nghiệm chứng thực lực của mình. Bây giờ chính hảo là một cái cơ hội, nếu như cũng có thể chiến thắng thiên đao lão nhân, kia theo tầng thứ nhất đến đệ ngũ trọng, nhân tộc lãnh địa trong, hắn sắp không có bất kể đối thủ nào. Thạch Thành quân đội, cũng có thể một đường đẩy ngược, tiến vào đến đệ ngũ trọng. To lớn như vậy ưu thế, Thạch Thành đám thiên tài bọn họ, cũng có thể cấp tốc thu hoạch được thường người không cách nào lấy được tài nguyên, cấp tốc trưởng thành. Đến lúc đó, nói cách khác là ngũ đại liên minh, tự là Bạch Hổ Lục Tú Phu, sợ cũng đến cho Thạch Thành nhường đường. Thiên Đao lão nhân, đưa tay chém xuống, lấy đao kia làm trung tâm hư không, trong nháy mắt vặn vẹo, quy tắc cùng quy tắc chạm nhau, khắp nơi tại áp lực này hạ, chấn động lên. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, hóa thành đao gãy, bảy đại linh lực rót vào trong đao trong, lĩnh vực triển khai, sau lưng tám đôi cánh kích động, nghịch đao thế, nghênh khó khăn mà bên trên. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Sùng Minh công chúa nói. Trước mắt cái này đao, nói cách khác là Sùng Minh công chúa, tự là yêu sư, đều không có bất kỳ kháng cự nào ý chí, Diệp Thiên Trạch xông đi lên, tựa như là bọ ngựa đấu xe. Bang, một tiếng vang thật lớn, đao khí hoạch quá dài không, Diệp Thiên Trạch bị đao khí bao phủ, yêu sư mang theo ba người, lập tức thối lui ra khỏi thiên trượng bên ngoài. Bàng bạc đao khí, như thiên hà vỡ đê, khuynh tiết mà xuống, những nơi đi qua, tất cả sinh linh, đều bị đao khí xoắn nát thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch sớm đã trải qua không thấy bóng dáng, lấy đao kia làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng, tất cả đều bị san bằng, như là trước mắt có một ngọn núi, tự là một ngọn núi, cũng sẽ bị gọt sạch. Thấy cảnh này, yêu sư tê cả da đầu, lạnh mồ hôi ứa ra, nhân tộc có mạnh như vậy người, tuyệt không phải yêu tộc may mắn sự tình. Hảo tại, nhân tộc không cách nào ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cái này cũng là hắn duy một may mắn địa phương. Chương 1128, liều mạng tranh đấu thượng. Thiên Đao lão nhân chém xuống cái này nhất đao, tự tin quay đầu lại, nói trước đây ngươi đáp ứng ta đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện. Yêu sư bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy, nhưng hắn tốt xấu là yêu sư, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nói ra, ngươi giúp ta giết hắn, ta đương nhiên sẽ không ăn lời. Vừa dứt lời, một thanh âm truyền đến, nói, nguyên lai ngươi xuống tới, không phải vì con gái của ngươi cùng nữ nhân báo thù, thật đúng là xem trọng ngươi, ăn ta một thương, truy hồn. Ngay sau đó, tại vậy đao khí còn chưa tan đi tận hư không trong, một thân ảnh tránh qua, trường thương vung vẩy, như long đâm tới. Bảy đại linh lực hội tụ tại trường thương trên, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu thất thải cự long. Yêu sư sắc mặt đại biến, đâm ra một thương này tự nhiên là Diệp Thiên Trạch, chỉ là hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể tại kinh khủng như vậy đao khí sống sót xuống tới. Nói cách khác là hắn, yêu tộc thái tử cùng Sùng Minh công chúa, đều đã trải qua nhìn phủ. Thời khắc này Diệp Thiên Trạch, tại bọn hắn trong tâm, đã giống như thần minh, hắn chẳng những không có chết, kia nhà tử sắc răng đầy tinh huy nhục thân trên, thậm chí ngay cả một sợi vết thương đều nhìn không đến. Thiên Đao lão nhân nhướng mày, hắn cuối cùng nghiêm túc lên, một thương này đâm tới, hắn đưa tay liền tại nhất đao chém xuống. Chỉ nghe đến bang một tiếng, đao khí trực tiếp chém rụng long đầu, làm vỡ nát trường thương trên hội tụ bảy đại linh lực. Đoạt mệnh, truy hồn nhất thức về sâu liền tại đoạt mệnh. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không có muốn qua, một thương liền có thể giết chết Thiên Đao lão nhân cái này cấp bậc cường giả, đối phương đao đều đã trải qua tạo thành quy tắc, muốn là một thương này thật có thể diệt đối phương, hắn còn tại tầng thứ hai giày vò làm gì. Đoạt mệnh cùng truy hồn hợp thành nhất thức, Thiên Đao lão nhân mặc dù nghiêm túc, nhưng cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể phản ứng nhanh như vậy. Nhưng hắn càng không nghĩ tới là, một thương này cấp tốc hội tụ bảy đại linh lực tại thân thương, vô luận là lực lượng cùng tốc độ, đều muốn so trước đó một thương kia, cường đại quá nhiều. Thương thương thương, ngay cả tiếp theo mấy thương rơi xuống, Thiên Đao lão nhân phát hiện, chính mình chẳng những không có thể ngăn ở Diệp Thiên Trạch thương thế, thậm chí trong lúc mơ hồ bị đối phương áp chế ở. Sùng Minh công chúa cùng yêu tộc thái tử, nhìn là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước đây coi là, Thiên Đao lão nhân hiểu nhất đao chặt Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại Thiên Đao lão nhân nghiêm túc, làm sao đều có thể dễ dàng áp chế Diệp Thiên Trạch mới đúng, nhưng bọn hắn lại phát hiện, tất cả phản rồi tới. Tại Diệp Thiên Trạch hung mãnh thương thế hạ, Thiên Đao lão nhân căn bản không thi triển được, kia cuồng bạo trường thương, quấy làm ra khắp thiên thương ảnh. Vô luận Thiên Đao lão nhân đi cái gì chỗ trốn, Diệp Thiên Trạch tựa hồ đều có thể dự phán đến vị trí của hắn, một thương sau rơi xuống khi đó, cuối cùng là để Thiên Đao lão nhân không cách nào triển khai chính mình thiên đao. Nhưng là, Thiên Đao lão nhân cũng không phải ăn chay, mặc dù Diệp Thiên Trạch khí thế, một thanh huyền thiết đại thương vung vẩy xuất thần nhập hóa. Nhưng cũng tổn thương không đến Thiên Đao lão nhân mảy may, cái này là một trận cao thủ ở giữa đọ sức, Diệp Thiên Trạch không có chút nào ngây ngô, biểu hiện giống như là một cái hơn ngàn năm lão quái vật. Tại bàng bạc linh lực chống đỡ dưới, thương càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng đại. Cái này sao có thể, hắn thực lực vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Yêu tộc thái tử sắc mặt bắt đầu. Hắn giống như Diệp Thiên Trạch tính toán trên là cùng bối phận cường giả, thế điểm xuất phát lại hoàn toàn không giống, hắn là yêu tộc thái tử, hắn có vô số tài nguyên cũng có thể tiêu xài. Diệp Thiên Trạch có cái gì đâu? Thế là, giờ phút này Diệp Thiên Trạch bày ra thực lực, lại làm cho hắn nhìn mà phát khiếp. Phảng phất là hoành ở trước mặt hắn Bất Chu Sơn, vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Yêu sư sắc mặt tái xanh, hắn biết nếu như không giết chết Diệp Thiên Trạch, mặc cho Thạch Thành lớn mạnh thêm, sẽ cải biến nhân tộc bây giờ cục diện. Mà không có Diệp Thiên Trạch nhân tộc, sẽ là năm bè bảy mảng, mặc dù chỉ là có loại này xu thế, nhưng cũng không thể để hắn lớn mạnh, không thì liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế Diệp Thiên Trạch bày ra thực lực, hiển nhiên đã không phải một cái Thiên Đao lão nhân liền có thể ngăn được. Nói cách khác là bọn hắn, giống như Diệp Thiên Trạch chiến đấu Thiên Đao lão nhân, mới thật sự là kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình chỉ cần chút nghiêm túc một chút, sát Diệp Thiên Trạch bất quá tựu là mấy hiệp sự tình. Thế là, thiếu niên ở trước mắt, cùng hắn xem thường cái gì sâu kiến, đều không cùng nhau đồng, đối phương vô luận là nhục thân, còn là linh lực, tựa hồ đều không kém hơn hắn. Thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm chiến đấu, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cũng lộ ra như thế bình thường. Cảm giác không giống là tại giống như đệ ngũ trọng phía dưới sâu kiến chiến đấu, mà là tại giống như đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng lão quái vật chiến đấu. Đối phương rõ ràng biết, chính mình thiên đao lợi hại, một khi để hắn thi triển ra, liền sẽ thay đổi thế cục. Bởi vậy Diệp Thiên Trạch trường thương, chẳng những phong tỏa vị trí của hắn, mà lại, mỗi một lần đều có thể đánh gãy hắn ngưng tụ đao thế phản kích. Tại loại cường độ này chiến đấu trong, còn có thể nhìn như thế thanh minh, thiếu niên ở trước mắt. Đã cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch thực lực, cùng hắn cuối cùng vẫn còn có chút chênh lệch, mặc dù thương pháp của hắn, không thua kém một chút nào đao pháp của hắn. Thế là, thực lực chênh lệch là không cách nào che giấu. Thiên Đao lão nhân tại vô số khe hở trong, bắt lấy một lần sai lầm, thậm chí nói cái này cũng không thể tính là sai lầm, bất quá là một cái nho nhỏ khe hở. Bang, bổ sung quy tắc nhất đao, chém xuống. Diệp Thiên Trạch ăn khớp thương thế trong nháy mắt bị đánh gãy, lui về phía sau mấy chục bước, mới sắp cỗ lực lượng kia xua tan. Ăn ta nhất đao, Thiên Đao lão nhân vung đao chém xuống, đao kia hội tụ thành thế giới, không có trước đây kia nhất đao to lớn, lại ngưng tụ thành một chỗ, so trước đây kia nhất đao, mạnh gấp đôi. Vừa mới xua tán đi cỗ lực lượng kia Diệp Thiên Trạch, biến sắc, trường thương trong tay, lúc này hóa thành hỗn nguyên tán, theo nhất đao chém xuống, trùng điệp xuống tại hỗn nguyên tán bên trên. Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, miệng trong tanh mặn. Khí tông hỗn nguyên tán, Thiên Đao lão nhân tự tin nhất đao, không có nghĩ đến lại rơi không, nhìn đến cái này hỗn nguyên tán, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi lại có lúc các loại bảo vật, đã bị ta nhìn thấy, vậy liền muốn là ngươi giết ta nữ nhân cùng nữ nhi bồi thường. Lão thất phu, ngươi sợ là biết nữ nhân cùng nữ nhi bị giết tin tức về sâu ngay cả giọt nước mắt đều không có một giọt, hiện tại muốn khởi bồi thường. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, tốt, ngươi phải có bản sự, ngươi thì lấy đi, không có bản sự liền đem mạng ngươi lưu lại. Tại Thiên Đao lão nhân thu thế một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, hóa thành Tề Thiên Côn, lúc này tựu là một gậy đánh tới. Thương thương thương, Thiên Đao lão nhân trong tay vô đao, lại hơn hẳn có đao, mấy cây gậy hạ xuống, hỏa hoa văng khắp nơi, thẳng đánh Thiên Đao lão nhân, ngay cả liền lùi lại sau. Thần khí, Tề Thiên Côn, làm cho là Thiên Đao lão người cái này đám lão quái vật, cũng lấy làm kinh hãi, đấu chiến thần viên nhất tộc thất lạc thần khí, làm sao lại tại tay của ngươi trong. Ngươi còn là quản hảo chính ngươi tính mệnh, lại muốn cái khác. Diệp Thiên Trạch vào đầu một gậy rơi xuống. Cái này cây gậy tại ngũ hành linh lực thôi động phía dưới, lấy phong lôi chi thế nện xuống, chiến thể trong huyết sát khí hội tụ, lấy hắn thực lực hôm nay, đã cũng có thể phát huy ra thần khí này thập phân chi nhất uy năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thập phân chi nhất uy năng, cũng làm cho Thiên Đao lão nhân cảm giác vô cùng kinh khủng. Vốn cho là, tìm đến cơ hội, một đợt bộc phát, làm sao đều cũng có thể phản lấy áp chế Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hai người giữa không trung trong, chém giết mấy trăm cái hiệp, mặc dù hắn không tại bị áp chế, nhưng cũng là thế lực ngang nhau tư thế. Tại sơn trên lăn lộn hơn nửa đời người Thiên Đao lão nhân, thời gian dần trôi qua khó chịu, Diệp Thiên Trạch bảy đại linh lực, có ngũ hành tuần hoàn. Thế hắn lại không giống, hắn gọn gàng chỉ có phong linh lực mà thôi, thông thường nói, muốn áp chế Diệp Thiên Trạch loại này nhiều loại linh lực đồng tu cường giả, hoàn toàn không là vấn đề. Đơn tu cùng song tu khác biệt, ngay tại ở đơn tu tinh danh hơn, mà nhiều gọn gàng linh lực, càng thêm bể bộn. Nhưng mà, hắn gặp trên lại là Diệp Thiên Trạch cái này người biến thái, hồn thiên chiến thể phía dưới, bảy đại linh lực đồng tu, cơ hồ mỗi một loại linh lực, đều bị hắn tu đến cực hạn. Thêm bên trên có ngũ hành tuần hoàn, linh lực chẳng những sinh sôi không ngừng, mà lại ngũ hành linh lực thôi động phía dưới, phong lôi hai đại linh lực, tiếp cận là bình thường linh lực chỗ hiện ra ra uy năng gấp đôi. Yêu sư càng xem càng hoàn toàn không thích hợp, một bên yêu tộc thái tử nói ra, cái này Thiên Đao lão nhân, hiểu không hội âm trong khe lật ra thuyền, bị Diệp Thiên Trạch cho mài chết đi. Yêu sư lại không trả lời, Thiên Đao lão nhân nhìn như lợi hại, thế giống như Diệp Thiên Trạch so ra, nhưng không có thái đại ưu thế, thực tế là tại không có cách nào nghiền ép tình huống dưới. Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể lực lượng, đủ mà đối kháng Thiên Đao lão nhân quy tắc nghiền ép, kể từ đó tại song phương đều có thể nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu, mà không lộ ra sơ hở tình huống dưới, cuối cùng liều cuối cùng còn là linh lực nhiều ít. Sùng Minh công chúa nhìn đến yêu sư vậy mà không lời, lúc này trầm mặc, nàng là một cái rất thiết thực dạ xoa. Muốn là Thiên Đao lão người đều đánh không thắng, trước mắt một màn này, liền thành tự mình đào cho mình hố, cuối cùng còn phải chính mình nhảy. Một cái yêu sư, một cái dạ xoa bộ công chúa, còn có một cái yêu tộc thái tử, một khi Thiên Đao lão nhân ngăn cản không nổi, kia còn không phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Yêu tộc thái tử cùng yêu sư như là chết ở đây, yêu tộc nội bộ sợ là phong vân đột khởi, Diệp Thiên Trạch không có khả năng không bắt được cơ hội này. Nàng có thể nghĩ tới, yêu sư tự nhiên cũng nghĩ đến, lập tức thối lui ra khỏi vạn trượng bên ngoài, chỉ là xa xa quan sát, theo khi đó chuẩn bị thoát đi. Thiên Đao lão nhân cảm giác đến ba danh yêu tộc lui xa như vậy, tức giận đến mắng to, các ngươi thật sự cho rằng, ta Thiên Đao lão nhân, tu luyện hơn ngàn năm, đánh bất quá một tên mao đầu tiểu tử sao? Yêu sư nói ra, chúng ta giao dịch, giới hạn ngươi sát Diệp Thiên Trạch, ngươi muốn là giết không được Diệp Thiên Trạch, cái gì đều phải không đến. Ngụ ý, tựu là cho là hắn đã đánh không lại. Thiên Đao sắc mặt lão nhân rất khó coi, hắn làm sao không biết, giống như Diệp Thiên Trạch đánh lâu xuống dưới, cuối cùng người nào bị người nào chém giết, còn là cái vấn đề. Tại cao cường như vậy độ chiến đấu trong, song phương cũng là tập trung 12 vạn phần tinh thần, tiêu hao tự nhiên cũng là gấp đôi gấp bội gia tăng. Giờ phút này hắn phát hiện, lực lượng của mình giống như Diệp Thiên Trạch lực lượng, kỳ thật là ở vào cân đối tình trạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này muốn đối mặt một cái cùng hắn đồng cấp khác lão quái vật, đây cũng là được rồi. Thế cái này mẹ nó là cái so với hắn tu luyện dòng dã thiếu đi gần 1.000 năm tiểu bối. Rõ ràng trước đó còn chiếm căn cứ ưu thế, đánh như thế nào lấy đánh lấy, liền phát hiện chính mình đánh không lại đâu. Thế nào, ngươi không muốn bảo vật này rồi, không muốn cho ngươi thê nữ báo thù. Diệp Thiên Trạch giờ phút này thật đúng sợ hắn trốn thoát. Hắn đã biết, thực lực của mình, giống như thiên đao lão nhân, kỳ thật tương xứng, trừ phi là sinh tử chiến, dựa vào chính mình to lớn linh lực, cũng có thể mài chết thiên đao lão nhân. Nhưng muốn là thiên đao lão người không cùng hắn đánh sinh tử chiến, mà là buông xuống lão quái mặt mũi, cùng hắn đánh du kích, hắn còn không phải chạy chân gãy. Dù sao, Thạch Thành trừ hắn ra, không có một cái nào cũng có thể giống như thiên đao lão nhân một trận chiến cường giả. Chương 1129, liều mạng tranh đấu hạ. Nếu như là một cái đồng cấp khác lão quái, thiên đao lão nhân khẳng định quay đầu tựu đi, đánh cái gì sinh tử chiến. Lại không phải thực đến kia người không chết không thôi tình trạng. Mặc dù Diệp Thiên Trạch giết hắn thê nữ, có thể đối hắn cái này đám lão quái nói đi, cái gọi là thân tình, còn lâu mới có được cái này một thân tu vi tới trọng muốn. Thế là, hắn đối mặt hết lần này tới lần khác là Diệp Thiên Trạch như thế một tên tiểu bối, bình thường một bàn tay chụp chết, cũng không có việc gì. Thế hết lần này tới lần khác hắn đập bất tử Diệp Thiên Trạch. Hắn chẳng những đập bất tử Diệp Thiên Trạch, mà lại còn bị Diệp Thiên Trạch một tên tiểu bối sát thê nữ, như là hắn theo đệ ngũ trọng xuống tới, cũng không có người hiểu nói hắn cái gì. Hết lần này tới lần khác hắn theo đệ ngũ trọng xuống tới, không giết Diệp Thiên Trạch, còn chạy trối chết, cái này muốn là truyền trở về, còn không phải bị người cười bỏ đại nha. Tại ra mặt điều khiển, thiên đao lão nhân quyết định giống như Diệp Thiên Trạch tới một trận sinh tử chiến. Mặc dù Diệp Thiên Trạch cho hắn áp lực rất lớn, thế hắn dù sao tu luyện mấy ngàn năm, hắn tin tưởng lấy chính mình hơn ngàn năm ý chí cùng định lực, hoàn toàn cũng có thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Giống như hắn dạng này người tuổi trẻ, dựa vào thiên phú, cũng có thể quát tháo một khi đó, nhưng nếu là đánh lâu phía dưới, tất nhiên ý chí mệt mỏi, tinh thần bị hao tổn, kia khi đó liền tại cơ hội của ta. Thiên đao lão nhân quyết định chủ ý, lớn tiếng nói, tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ta thực không giết được ngươi. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, người nào trước sợ, người nào là gia súc. Thiên đao lão nhân cũng không nhiều lời, đưa tay nhất đao chém xuống, Diệp Thiên Trạch chống lên hỗn nguyên tán, đỡ được cái này nhất đao, lập tức phát khởi phản kích. Đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy, hai người đánh nhau dư ba, gọi yêu sư cũng không dám tới gần, mà chung quanh bọn họ tất cả sinh linh, đều bị rảo sát sạch sẽ, tạo thành một mảnh hoang vu chân không. Thiên đao lão nhân nguyên lai tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch hiểu cùng hắn rông dài, dù sao dạng này Diệp Thiên Trạch hiểu càng có lợi hơn, thế hắn lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch một đi lên, lại chỉ công không tuân thủ. Hoàn toàn cũng là không muốn mạng đấu pháp, trước đây hắn còn biết né tránh, nhưng hiện tại Diệp Thiên Trạch lại khiêng thương tổn của hắn, cứng rắn đối đi lên. Trường thương xuyên đâm, những nơi đi qua, hư không tạo nên liên tiếp gợn sóng, thiên đao lão nhân vốn cũng không có vũ khí, dựa vào quy tắc chi lực ứng chiến. Như là giống như so với hắn tu vi yếu người đánh, vậy dĩ nhiên là nghiền ép, thế hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Trạch cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu. Dưới đao của hắn, tràn ngập bàng bạc thế giới chi lực, Diệp Thiên Trạch liền tại bây giờ thể chất, chịu nhất đao vậy cũng là trọng thương hậu quả. Thế Diệp Thiên Trạch hung mãnh như vậy thế công, ngược lại để thiên đao lão nhân, chiếm cứ không đến nhận chức gì tiện nghi, Diệp Thiên Trạch vốn là chiếm cứ lấy binh khí nơi tay ưu thế. Tay không đoạt dao sắc. Kia phải lắm thực lực cảm thấy nghiền ép tình huống dưới, đồng cấp khác cường giả, tay không đối chiến, trừ phi gọn gàng là nhục thân, bằng không tựu là thiên không sai thể yếu. Thiên đao lão nhân cũng không muốn tay không giống như người chém giết, thế hắn nhất vừa tay thiên đao, tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Hắn đem thiên đao cho Hồng Diệp, vậy cũng là bị hồng nhan cô gái này người ép bất đắc dĩ, giờ phút này lại hối hận không kịp. Diệp Thiên Trạch thương, tại binh khí trong, bản thân tựu là không so chiếm ưu giải binh. Múa xuất thần nhập hóa, cơ hồ tìm không đến sơ hở. Hiện tại Diệp Thiên Trạch không có phòng ngự, chỉ là tiến công, để thiên đao lão nhân khắp nơi bị quản chế. Giống như Diệp Thiên Trạch đổi tổn thương, hắn đổi không dậy nổi, bởi vì Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, hiển nhiên nhục thân sẽ không thua hắn, vừa rồi đao khí phía dưới, lông tóc không tổn hao gì, hắn đã trải qua thấy rõ. Kể từ đó, sinh tử chiến vừa mới bắt đầu, thiên đao lão nhân liền phát hiện, chính mình đã rơi vào xuống phong. Mặc dù loại này xuống phong, là bởi vì bị khắc chế nguyên nhân, nhưng cũng khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn nhưng không có rời đi ý tứ, mặc dù một mực đang nháy tránh, không cách nào phản kích, thế hắn biết, lại kiên trì trong đoạn thời gian tu luyện giải ưu thế, liền sẽ thể hiện ra. Nhìn đến hai người đánh kịch liệt như thế, thực tế là thiên đao lão người, còn đã rơi vào xuống phong, Sùng Minh công chúa đánh lên chống lui quân. Sinh tử chiến hạ, như thế bị áp chế. Hắn không có thắng khả năng, nghĩ không đến cái này thiên đao lão nhi, cuối cùng vậy mà lại bại tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Sùng Minh công chúa nói, chúng ta rút lui đi, hắn nếu là thất bại, chúng ta sợ là ngay cả chạy trốn cách nơi này địa cơ hội cũng không có. Yêu tộc thái tử nhìn trước mắt một màn này, rất tán thành, cái này lại làm cho yêu sư có chút thất vọng. Các ngươi đều quên một điểm, Thiên Đao lão nhì thế là tu hơn ngàn năm lão quái vật, giống như Diệp Thiên Trạch so ra, hắn lại một cái ưu thế lớn nhất, vậy liền là ý chí lực, muốn viễn siêu Diệp Thiên Trạch. Yêu sư nói, trước mắt một màn này, nhìn như Diệp Thiên Trạch chiếm cứ thượng phong, thế muốn kế tiếp theo đánh xuống, Diệp Thiên Trạch tất thua không thể nghi ngờ. Hai người không có nghĩ đến, yêu sư vậy mà như thế chắc chắn, bất an trong lòng, cũng bình phục sơ qua. Nhưng mà, tình thế cũng không có giống như yêu sư tưởng tượng phương hướng phát triển, hai người đánh chiến gần 100 cái hiệp, không nói đánh thiên băng địa liệt, nhưng cũng là thiên bất tỉnh địa ám. Thế là, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối bị vây áp chế tình trạng, không có chút nào ý chí mềm nhũn. Yêu tộc thái tử cùng Sùng Minh công chúa nhìn về phía yêu sư, sống nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên sinh ra lúng túng như vậy thái độ. Cái này Diệp Thiên Trạch, viễn phi thường người có khả năng cùng nhau so, kiên trì thời gian tự nhiên cũng sẽ dài hơn nhiều. Yêu sư giải thích nói, 200 cái hiệp trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên Trạch nói cách khác sinh ra vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hung mãnh. Trước đây vẫn còn áp chế tình trạng, mà giờ khắc này lại chiếm cứ ưu thế thật lớn, tại Thiên Đao lão nhân thân trên lưu lại không ít thương thế. Bọn hắn lại nhìn yêu sư khi đó, yêu sư lại trầm mặc. Nói cách khác là yêu sư, tự ngay cả Thiên Đao lão nhân chính mình, cũng không dám tin tưởng, Diệp Thiên Trạch ý chí chiến đấu, vậy mà như thế ương ngạnh. Thông thường nói, cường độ như thế chiến đấu, lấy Diệp Thiên Trạch tu hành thời gian, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy xuống tới mới đúng. Thế Diệp Thiên Trạch chẳng những kiên trì được, mà lại y nguyên duy trì như thế tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, lại không có lộ ra chút nào sơ hở. Thiên Đao sắc mặt lão nhân thay đổi. Hắn mặc dù là lĩnh ngộ quy tắc, lại không có thể ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn linh lực lại là có ít. Hắn đan dược đã phục dụng 7-8 phần, mà Diệp Thiên Trạch lại không gặp có chút mỏi mệt, vô luận là ý chí chiến đấu, còn là linh lực, đều không gặp khô kiệt. Hỗn Nguyên Tán bị Diệp Thiên Trạch vận dụng phát huy vô cùng tinh tế, cả công lẫn thủ, cứng rắn là để Thiên Đao lão nhân không thể chiếm cứ đến một điểm tiện nghi. Ngươi chẳng phải là muốn giống như ta liều chiến đấu ý chí sao? Diệp Thiên Trạch nói, không sai, ngươi tu luyện hoàn toàn chính xác thực so ta lâu, ấn lý nói, ý chí trước hết nhất sụp đổ người có lẽ là ta, đáng tiếc a. Ta không tin, ngươi nhất định là tại chống đỡ, ngươi đã đến cực hạn. Cảm giác đến nguy hiểm Thiên Đao lão nhân cũng không có thoát đi ý tứ, hắn theo đệ ngũ trọng xuống tới, như là ngay cả một cái Diệp Thiên Trạch đều giết không được, ngày sau còn như thế nào tại sơn trên hốn. Hắn cho rằng, Diệp Thiên Trạch là gượng chống, kỳ thật đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có lẽ còn kém như thế một chút, chỉ cần kiên trì một nháy mắt, hắn tự cũng có thể đánh băng Diệp Thiên Trạch ý chí. Diệp Thiên Trạch không nói gì, hắn bình tĩnh thiết đổi lấy vũ khí, bởi vì hắn biết, Thiên Đao lão nhân đã từng bước một đi vào bẫy dập của hắn. Muốn sát Thiên Đao mạnh như vậy người cũng không dễ, chỉ có không để ý tất cả đánh sinh tử chiến, còn phải đối phương phối hợp mới được. 300 cái hiệp đi qua, Diệp Thiên Trạch vẫn không có vẻ mệt mỏi, Thiên Đao lão nhân đã sốt ruột lên, mặc dù không có lộ ra sơ hở, nhưng thân trên lại tăng thêm không ít thương thế. Diệp Thiên Trạch cũng không nóng nảy, cũng không có giống như Thiên Đao lão nhân liều mạng tư thế, có thể tại hắn thân trên, tăng thêm một điểm thương thế, vậy liền là một điểm thương thế. Như là không thể tăng thêm thương thế, hắn tự kế tiếp theo giống như Thiên Đao lão nhân hao tổn. 400 cái hiệp đi qua, Thiên Đao lão nhân tâm tính bất ổn, thanh niên trước mắt căn bản là đang giả heo ăn thịt hổ, ý chí so với hắn nhìn đến cái gì đồng cấp khác lão quái, đều khủng bố hơn rất nhiều. Có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn không phải hắn trước đây chỗ nghĩ tới gượng chống, bởi vì hắn rất rõ ràng, người ý chí một khi đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, kia theo khi đó đều nghĩ đến từ bỏ. Tựa như là tiến hành một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài, muốn thể lực tiêu hao đến cực hạn, liều liền tại ý chí, mỗi hướng mặt trước bước ra một bước, thân thể đều sẽ bản năng phát ra từ bỏ tín hiệu, đã không kiên trì nổi. Nhưng Diệp Thiên Trạch, nhưng không có loại cảm giác này, con mắt của hắn quang từ đầu đến cuối bình tĩnh, mặc dù hắn động tác đã trở nên chậm chạp, song phương công thủ, đã không còn là trước đây như vậy mật không thấu phong, lại còn là ở vào cùng một trình độ chiến đấu. Thiên Đao lão nhân đã bắt đầu nghĩ đến đường lui, 500 cái hiệp đi qua, Thiên Đao lão nhân có chút sụp đổ, chẳng những là hắn, ngay cả quan chiến yêu sư cũng có chút sụp đổ, mặc dù không có tại chiến đấu trong, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cao cường như vậy độ chiến đấu, tiêu hao linh lực lớn đến bao nhiêu. Cái này đã là chân chính sinh tử chiến, thế Diệp Thiên Trạch lại giống như là một cái ma quỷ, ý chí như vậy kiên định. Bọn hắn nhục thân cùng linh lực, đều đã trải qua phát huy đến cực hạn, cho dù là Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, đều xuất hiện cường độ không nhất tê dại, có chút không bị khống chế. Gặp đến Diệp Thiên Trạch một thương công tới, Thiên Đao lão nhân cũng có thể cảm giác rõ rệt đến, cho dù là ngũ hành tuần hoàn, cũng chịu không được như thế tiêu hao, Diệp Thiên Trạch linh lực càng ngày càng yếu. Thế giống như chính mình so ra, Diệp Thiên Trạch lại như cũ là ưu thế một phương, thậm chí đã bị vây nghiền ép tình trạng, hắn chỉ có chống đỡ chi lực, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà loại này thế yếu, còn tại một chút xíu khuyết trương đại. Thiên Đao lão nhân biết, chính mình không có khả năng chiến thắng Diệp Thiên Trạch, nếu không chạy lại chạy không thoát, người đến hắn linh lực khô kiệt, hoặc người nhục thân không cách nào lại thụ khống chế, liền tại tử kỳ của hắn. Người một mực đều đang tính kế lấy linh lực nhiều ít, tính toán tâm tình của ta biến hóa, tính toán ta ý nghĩ. Thiên Đao lão nhân nói, người muốn giết ta, đáng tiếc người giết không được, người không cách nào lấy nghiền ép lực lượng của ta đánh băng ta, cũng chỉ có thể từng bước một giống như ta liều, từng bước tích lũy ưu thế, ta thừa nhận. Ngươi là ta gặp qua yêu nghiệt nhất người, đáng tiếc ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thiên Đao lão nhân nhất đao chém xuống, dùng cái này khắc lực lượng mạnh nhất, sắp Diệp Thiên Trạch đẩy lui về, sau lưng song rực lóe lên, lại hướng nơi xa bỏ chạy. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ để hắn chạy, trong tay huyền thiết đại thương, hóa thành lạc nhật cung, bảy đại linh lực hội tụ, hồn thiên chiến thể sắp cung kéo đến trăng tròn. Ta người tựu là hiện tại cơ hội. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng buông lỏng ra dây cung, nương theo lấy ông một tiếng, lạc nhật cung trong hội tụ linh lực chi tiễn, hóa thành một đầu thất thải thương long, gào thét mà đi. Thiên Đao sắc mặt lão nhân đại biến, quay đầu nhất đao chém xuống, quy tắc chi lực hình thành đao khí, sắp cái này long chém thành hai nửa. Nhưng là tại một tích tắc này kia, Diệp Thiên Trạch lách mình mà tới, lạc nhật cung hóa thành tề thiên côn, chừng 4-5 trượng thô, trùng điệp hướng Thiên Đao lão nhân đánh xuống. Thiên Đao lão nhân sắc mặt khó coi, chống ra thế giới, hai tay ác cùng một chỗ, tạo thành một thanh cự đao, lại hướng Tề Thiên Côn nghênh đón tiếp lấy. Tề Thiên Côn phá không mà tới, đánh vào đao trên, phát ra một tiếng bang một tiếng, kim thiết đan xen âm thanh. Đao kia cùng thế giới quy tắc, trong phút chốc vỡ vụn, cây gậy thuận thế rơi xuống, Thiên Đao lão nhân lệch người đi, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng cây gậy còn là đánh vào xương bả vai của hắn bên trên. Nương theo lấy một trận nát bấy kịch liệt đau nhức. Cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đã mất đi chi giác, kia thế giới quy tắc cũng bị quấy hắn thất linh bát lạc, cũng không còn cách nào thành hình. Chương 1130, thần phục, trong chớp nhoáng này sụp đổ, để yêu sư nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó lại sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong đầu chỉ còn lại có một cái chữ, trốn. Thiên Đao lão nhân không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sụp đổ nhanh như vậy, một côn này còn đánh tại xương bả vai của hắn trên, trực tiếp phế bỏ hắn một cái tay. Mặc dù không có bị chặt đứt, thế kinh mạch cùng xương cốt đều đã trải qua phấn toái, khí huyết cùng linh lực không cách nào tiến vào, tự nhiên giống như phế đi không có gì khác biệt. Hắn không còn có trước đây tự tin, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi thất bại, kia đến phối trên cái này mấy ngàn năm đạo hạnh, thân tử đạo tiêu. Muốn Diệp Thiên Trạch một gậy rơi xuống về sâu Thiên Đao lão nhân lập tức phản ứng lại, hắn biết mình làm sai nhất đích một cái quyết định, liền tại thoát đi. Thanh niên trước mắt là một cái dành nhất về bắt cơ hội người, chính diện chọi cứng khi đó, hắn còn có cơ hội chiến thắng đối phương, chỉ khi nào đưa lưng về phía hắn, người thanh niên này liền sẽ để hắn địch nhân cảm giác đến áp lực hít thở không thông. Thương thương thương, Thiên Đao lão nhân ngay cả tiếp theo tế ra vài kiện bảo vật, đều bị Diệp Thiên Trạch một gậy đánh nát, cái này mới sắn trở về một chút cục diện. Nhưng hắn biết, cái này cũng chăm chú chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi, tay hắn trong không có cái gì phòng ngự chí bảo, cũng có thể ngăn cản được Diệp Thiên Trạch Tề Thiên Côn. Đấu chiến thần viên nhất tộc thần khí, danh xưng là tất cả thần khí khắc tinh, mọi thứ giống như Tề Thiên Côn ngạnh kháng bảo vật, đều sẽ bị đánh nát. Ngay cả tiếp theo mấy chục đòn, Thiên Đao lão nhân cuối cùng dùng hết bảo vật của mình, tại tay phải bị phế tình huống dưới, nhục thân sớm đã trải qua không giống trước đây như vậy linh hoạt. Bị Diệp Thiên Trạch nắm lấy cơ hội, liền tại một gậy, đánh vào bên hông, nếu không phải là quy tắc chi lực ngăn cản, một côn này con, không phải muốn hắn mạng ra. Làm cho là như thế, hắn cũng cảm giác eo giống như bị đập gãy, cột sống phấn toái, nếu không phải là linh lực chống đỡ, sợ là ngay cả một lần nữa đứng lên lực lượng cũng sẽ không tiếp tục có. Thoát đi yêu sư, quay đầu nhìn một mắt, biết đại thế đã mất, không còn có dừng lại ý tứ, bị yêu tộc lãnh địa bỏ chạy. Ta đầu hàng Thiên Đao lão nhân nôn mấy ngụm máu, hắn không có nghĩ đến chính mình hiểu bãi nhanh như vậy. Chỉ là một cái ngộ phán, lại hủy chính mình một thân đạo hạnh, nhưng hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, đổi thành cái gì lão quái, sợ đều sẽ như thế. Diệp Thiên Trạch trả lời, liền tại một gậy, trùng điệp đánh vào hắn thân bên trên. Phanh phanh phanh, ngay cả tiếp theo mấy chục cây gậy đánh tại Thiên Đao lão nhân thân trên, hắn cuối cùng không chịu nổi, ngã xuống địa trên, miệng giống như là tuyển nhãn, không ngừng tuôn xuất huyết dịch. Hắn nhục thân co quắp, trên người xương cốt đều bị phấn toái, rốt cuộc chống đỡ không nổi. Diệp Thiên Trạch đi đi qua, quét hắn một mắt, cái gì đều không có nói, Tề Thiên Côn hóa thành đao gãy, hướng cổ của hắn chém xuống. Thắng bại đơn giản như vậy, hắn không muốn để lại lấy Thiên Đao lão nhân cái này người tai họa, bởi vì hắn biết, ngoại trừ bên ngoài nhiếp thần nhãn, hắn là không thể nào để Thiên Đao lão nhân tâm duyệt thành phục. Cái này người cường giả, một khi ở sau lưng cho hắn tới nhất đao, hắn thật đúng chịu không được, mà lấy Thiên Đao lão nhân ý chí, hắn cũng không có khả năng dùng nhiếp thần nhãn thu phục. Ta nguyện thần phục, Thiên Đao lão nhân mặt xám như cho, một khỏa thanh sắc đan dược xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Viên này đan dược ảm đạm không quang lại hết sức to lớn lớn, chặn tại Diệp Thiên Trạch mặt đao trước, cái này khiến Diệp Thiên Trạch ngưng lại. Cái này đúng vậy Thiên Đao lão nhân nội đan, mà sắp nội đan tế ra ngoài thân thể, thì tương đương với đem tính mệnh chi vật cho bên ngoài người. Diệp Thiên Trạch thậm chí cũng có thể trực tiếp tại nội đan trên, khắc họa cấm chế, đem hắn tính mệnh nắm ở trong tay, một cái ý niệm trong đầu có thể gọi hắn thân tử đạo tiêu. Cái này một do dự, Thiên Đao lão nhân biết mình cơ hội tới, nhưng hắn cũng không dám phản kháng, mà là thuyết phục nói, thu ta làm nô, đối với ngài không có bất kỳ chỗ xấu, sát ta, đối ngươi cũng không có chỗ xấu, nhưng lại hiểu mất đi một cái cường đại trợ lực, ta đã lĩnh ngộ quy tắc, lại là thiên cảnh, bước vào đế cảnh cũng là có hy vọng. Diệp Thiên Trạch hiện tại xác thực thiếu người, mà lại thiếu Thiên Đao lão nhân dạng này tay chân. Những thứ này yêu nghiệt cùng lão quái bọn họ, từng cái kiệt ngạo bất tuần, muốn thu phục bọn hắn thái khốn khó khăn, để bọn hắn thần phục lại thêm khốn khó khăn. Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, suy nghĩ, nhưng nếu là toàn bộ dùng nhiếp thần nhãn thu phục, kia há không phải đắc ý. Quyết định chủ ý, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Thiên Đao lão nhân, nói, ngươi thực nguyện ý thần phục. Thiên Đao lão nhân im lặng, cái này không phải nói nhảm sao. Hắn đều đem nội đan hiến ra, còn tương đương là thần phục, mặc dù đáy lòng có chút may mắn. Thần phục, vô luận đại nhân tại ta nội đan bên trên khắc vẽ cái gì cấm chế, ta cũng sẽ không phản kháng, nếu có phản kháng, ngươi đại vừa chặt đầu của ta. Thiên Đao lão nhân nói, đại nhân đối Bất Chu Sơn cũng chưa quen thuộc, mà ta cũng có thể cho đại nhân mở đường. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên tử quang nói, nhìn xem con mắt của ta, đừng có cái gì phản kháng. Thiên Đao lão nhân lúc này làm theo, nhưng hắn sắc mặt rất nhanh liền thay đổi, muốn tử quang đối chiếu đến ánh mắt của hắn khi đó, hắn cảm thụ thật cho đương nhiên hồn linh chỗ sâu sợ hãi. Phảng phất lại một cái lưới lớn, phô thiên cái địa mà ra, đem hắn khóa lại, đó là một loại cùng cái này thế giới ngăn cách cảm giác cô độc. Chỉ là bị Diệp Thiên Trạch khắc hỏa cấm chế, trưởng khống hắn nội đan, hắn vẫn là có hy vọng, thế hắn bây giờ lại phát hiện, cũng không phải như vậy, hắn có một loại dự cảm. Làm loại này cấm chế tại hắn hồn linh trên ấn khắc, hắn sắp triệt để trở thành Diệp Thiên Trạch tôi tớ, không còn sẽ có phản kháng ý chí. Có như thế một sát kia, Thiên Đao lão nhân muốn qua kháng cự, thế Diệp Thiên Trạch nâng lên đao khi đó, Thiên Đao lão nhân lại bỏ đi ý nghĩ này. Còn sống mới có hy vọng, còn sống sau cái gì đều được. Thiên Đao lão nhân đáy lòng muốn nói. Một lát sau, Diệp Thiên Trạch trong mắt tử quang biến mất, lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, thi triển nhiếp thần nhãn thu phục tu sĩ tốc độ. Sau ngày trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thiên Đao lão nhân thanh tỉnh khi đó, chỉ có như thế một sát kia phản kháng, lại không còn có bất kỳ ý chí, hắn cảm giác giờ phút này Diệp Thiên Trạch ở trước mặt hắn, tựu là thần minh. Diệp Thiên Trạch lấy ra một khỏa thánh linh đan, nói ăn vào đi. Thiên Đao lão nhân ăn vào thánh linh đan về sâu trên người xương cốt chậm rãi tiếp theo, qua hồi lâu, hắn cuối cùng bỏ lên. Gặp qua chủ nhân, Thiên Đao lão nhân nói, chủ nhân phải chăng muốn truy sát yêu sư? Sợ là không đuổi kịp, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ngươi thật cho có thể đi truy một truy. Thiên Đao lão nhân không hiểu, Diệp Thiên Trạch lập tức đem hắn tâm ý tiết lộ cho Thiên Đao lão nhân, hắn lập tức lĩnh ngộ Diệp Thiên Trạch ý tứ, lúc này rời đi nơi đây. Thiên Đao lão nhân rời đi không lâu, Diệp Thiên Trạch lập tức đuổi đi qua, một mực đuổi tới yêu tộc lãnh địa cùng nhân tộc lãnh địa bên cạnh giới chỗ, cái này mới ngừng lại được. Vừa trốn vào yêu tộc lãnh địa yêu sư, nhìn đến trọng thương thiên đao lão nhân chạy đến, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, người vậy mà trốn ra được. Thiên đao lão nhân nghe xong, bỗng nhiên khi đó bất mãn nói, chẳng lẽ người muốn cho ta chết tại tiểu súc sinh kia trong tay sao? Yêu sư nghe xong, cười nói, tự nhiên không phải, hắn tính là chúng ta chung đồng địch nhân, người thụ thương không nhẹ a. Thế nào, người còn muốn xuống tay với ta hay sao? Thiên đao lão nhân thân rút đao khí lóe lên, lạnh nói, hừ. Ta mặc dù bị trọng thương, thế là nhưng cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Yêu sư nhíu mày, phát giác thiên đao lão nhân uy thế vẫn như cũ, chỉ là so trước đây, hơi yếu một chút, mà phía sau hắn yêu tộc thái tử cùng Sùng Minh công chúa thì cảm giác không giống. Bọn hắn cho rằng thiên đao lão nhân cùng trước đây không có gì khác biệt, giết bọn hắn cũng là nhất đao. Dựa theo chúng ta trước đây ước định, không giết chết Diệp Thiên Trạch điều kiện tiên quyết, giao dịch là không làm tính toán. Yêu sư bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi muốn những vật kia, Diệp Thiên Trạch tiểu súc sinh này, đem ta đánh thành dạng này, ta còn có cái gì mặt mũi hồi đến đệ ngũ trọng. Thiên đao lão nhân nói, không giết hắn, ta tuyệt không có khả năng hồi đệ ngũ trọng, bởi vậy ta tới tìm ngươi là muốn kéo dài tiếp theo trước đây giao dịch. Bất quá, ngươi yêu tộc muốn phái ra một cái cùng ta đồng cấp cường giả, cùng một chỗ vây giết hắn. Yêu tộc thái tử có chút kích động, nếu như thiên đao lão nhân còn đuổi theo kéo dài tiếp theo giao dịch. Đối với yêu tộc tự nhiên là chuyện tốt. Thật cho yêu sư trầm mặc, hắn suy tư hồi lâu, nói không, chúng ta không còn kéo dài tiếp theo trước đây giao dịch. Thiên đao lão nhân nghe xong, bỗng nhiên khi đó đằng đằng sát khí, nói, ngươi có ý tứ gì? Đừng có gấp, ta nói không kéo dài tiếp theo trước đây giao dịch, cũng không phải là không giết Diệp Thiên Trạch. Yêu sư nói, vừa vặn tương phản, chúng ta nhất định cần bàn bạc kỹ hơn, Diệp Thiên Trạch đối ta yêu tộc nói đi, đã là họa lớn. Như là chưa trừ diệt, hết sẽ có một ngày, hiểu uy hiếp đến ta yêu tộc. Ngươi phải làm như thế nào? Thiên đao lão nhân hỏi nói. Hoặc là không giết, hoặc là nhất kích chí mạng. Yêu sư nói, hiện tại ta còn không có kế hoạch, bất quá, ngươi trước tiên có thể đi quấy rối hắn. Diệp Thiên Trạch chí mạng nhất nhược điểm, liền tại tay hắn dưới cư điểm, là tay hắn dưới người, lấy thực lực của ngươi, ngũ trọng phía dưới, ngoại trừ bên ngoài Diệp Thiên Trạch, cơ hồ không có đối thủ. Vậy ngươi muốn làm gì? Thiên đao lão nhân hỏi nói, ngươi một mực chờ lấy ta triệu hoán, nếu là có thể sát Diệp Thiên Trạch, ta chẳng những sẽ không bạc đãi ngươi, trước đây đáp ứng gì đó, ta hiểu thêm vào gấp đôi. Yêu sư nói, thiên đao lão nhân nhẹ gật đầu, nói ta chờ ngươi triệu hoán. Thiên đao lão nhân sau khi rời đi, yêu tộc thái tử hỏi, vì gì không rèn sắt khi còn nóng, Diệp Thiên Trạch tu vi, kia là một ngày một cái biến hóa, lúc ban đầu ta gặp đến hắn thời điểm, hắn mới là vương cảnh. Mà bây giờ cũng đã trải qua tại Bất Chu Sơn trên, đã là địa cảnh hậu kỳ. Dục tốc bất đạt, yêu sư nói, huống chi, ngươi cảm thấy cái này thiên đao lão nhi, tại sao lại như vậy để bụng? Thực chỉ là bởi vì hắn ném đi ra mặt, đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả nói đi, mặt mũi đáng là gì? Lão sư ý tứ nói, hắn đã thần phục Diệp Thiên Trạch. Yêu tộc thái tử giật mình nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, dù sao hắn cái này người cường giả, tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể? Ta đến không phải hoài nghi hắn thần phục Diệp Thiên Trạch, chỉ là hắn bày thoát Diệp Thiên Trạch bày thoát thái kỳ quặc, rời đi khi đó ta còn cố ý nhìn một mắt, khi đó hắn tự bị đánh sập. Yêu sư nói, bất quá, hắn cái này người cường giả, có cái gì bảo mệnh ẩn tàng thủ đoạn cũng khó nói, bất quá, chúng ta cũng có thể tin hắn, lại không thể tin hoàn toàn. Yêu tộc thái tử nhẹ gật đầu, trở về đi, yêu sư nói, lại đến khi đó, nhất định sắp làm nhất chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ chúng ta đã không còn chỗ tối. Chương 1131, lẫn nhau thành toàn. Diệp Thiên Trạch hồi đến cửa ải khi đó, chiến đấu đã kết thúc, phong bộ liên hợp chạy tới hỏa bộ cùng lôi bộ, vô cùng tiểu nhân thương vong, tiêu diệt hết 3.000 dạ xoa tinh nhuệ. Tin tức này, rất nhanh lại truyền đến tầng thứ nhất, chủ phụ Minh nghe đến tin tức này về sâu cuối cùng là nới lỏng một ngụm đại khí. Thạch Thành mỗi một trận chiến đấu, đều có thể nói là sinh tử tồn vong. Cũng chính là bởi vì mỗi một lần Diệp Thiên Trạch đều có thể sáng tạo xuất kỳ tích, bởi vậy chủ phụ Minh tỏa trấn tầng thứ nhất khi đó mới có thể đủ bình tĩnh như thế. Chiến thắng này liền coi như là đặt vững Thạch Thành tại Sơn trên cơ sở, hai đại liên minh rốt cuộc lật không nổi cái gì đại sóng. Chủ phụ Minh nghĩ đến, chính như hắn đoán, muốn một trận chiến này đại thắng tin tức truyền đến hai đại liên minh cư điểm khi đó, hai đại liên minh chủ soái lúc này hành quân lặng lẽ, không dám tiếp tục nói xuất kích sự tình. Bọn hắn là kiến thức qua trận chiến này trước đó, hỏa bộ uy lực, muốn khi đó hỏa bộ chỉ có 1.000 nhân mã, lại đánh bọn hắn đánh tơi bời, tổn hại binh gãy tướng. Lại thêm nói cách khác hiện tại là 7.000 nhân mã, mặc dù có thú triều tại, thế Thạch Thành tựa hồ không có gặm bất động xương cốt, bọn hắn có thể đánh thắng, đã trở thành trạng thái bình thường. Tin tức truyền đến Thạch Thành, chấn động ngũ đại liên minh. Ngay từ đầu rất nhiều người cũng không tin, còn tưởng rằng là Thạch Thành cố ý giải ra tin tức giả, vì cái gì tựu là ổn định lòng người. Thế theo sơn trên không ngừng vận chuyển xuống tới tài nguyên, bọn hắn nhưng không được không tin. Những tư nguyên này số lượng to lớn, mà lại phẩm chất cực cao, trong đó bao quát vô số cao cấp linh thú da lông cùng huyết nhục. Có nhiều thứ, rất nhiều tu sĩ đều chưa từng nghe thấy, Lý Triều Anh đến cũng không keo kiệt, lấy ra một bộ phận tài nguyên, trực tiếp tại Thạch Thành tụ bảo trai trong phòng đấu giá đấu giá. Chỉ bất quá, muốn tham cùng đấu giá, kia nhất định phải là Thạch Thành người, cho dù là Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh cái này hai đại liên minh, cũng chỉ có chút ít danh ngạch. Mà đại đa số có thể tham cùng bán đấu giá, cũng là Thạch Thành bản bộ nhân mã, trừ cái đó ra liền tại quân đoàn người. Về phần sớm tựu giống như Thạch Thành đạt thành hiệp nghị Ngự Long liên minh tam đại thế lực, Thần Tương Phủ, Đan Môn cùng Khí Khí Tông, căn bản là không cần muốn tham cùng đấu giá. Bởi vì tốt nhất tài nguyên, đã sớm tại vận chuyển sau khi xuống tới, lại bị bọn hắn chọn lấy luyện đan hoặc người luyện khí đi. Sau đó Thạch Thành bản bộ lại chọn lấy một vòng, còn lại bất quá là một chút ăn cơm thừa rượu cặn, thế cho dù là những thứ này ăn cơm thừa rượu cặn, dưới chân núi người xem ra, vậy cũng là hiếm lạ, so với bọn hắn dưới chân núi đến tài nguyên, những tư nguyên này hảo trên gấp 10. Đưa tới vô số người tranh nhau chen lấn đấu giá, sợ bỏ qua cơ hội. Đan Môn cùng Khí Tông đối Thạch Thành, kia là mới hoàn toàn khăng khăng một mực, mặc dù bọn hắn có lẽ thuộc về ngũ đại liên minh, có lẽ giống như Ngự Long liên minh đứng chung một chỗ. Thế là, muốn Thạch Thành cũng có thể cho bọn hắn liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên, cung cấp bọn hắn luyện đan luyện khí khi đó, bọn hắn đã sớm không mua Ngự Long liên minh chương mục. Thậm chí đối Thiên Đạo Viện cái này Ngự Long liên minh thực tế trưởng khống người, vậy cũng là hờ hững. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thạch Thành cũng có thể cho bọn hắn cung cấp tốt nhất luyện khí tài nguyên, cho bọn hắn tốt nhất luyện đan tài nguyên. Mà cái này tất cả, Thiên Đạo Viện không cho được, quân đoàn cũng cho không được. Lại thêm không cần nói, Thạch Thành lấy giá ưu đãi cách cung cấp cho bọn hắn tài nguyên đồng thời, còn không ngừng mua bọn hắn luyện chế ra bảo vật cùng đan dược. Thế trên có thể có như thế tài lực, tới mua bọn hắn đan dược và bảo vật, cũng chỉ có Thạch Thành. Bốn đại quân đoàn, kia cũng là lấy tối ưu giá cả, tại Khí Tông cùng Đan Môn cầm đồ vật, ngoại trừ chi phí bên ngoài, bọn hắn cơ bản trên kiếm không đến mấy văn tiền. Khí Tông cùng Đan Môn là tiến vào Thạch Thành, mới qua lên địa chủ lão tài thời gian, bọn hắn liên tục không ngừng luyện đan, liên tục không ngừng luyện khí, lại cũng có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng xuất đan sư cùng luyện khí sư. Có tiền, bọn hắn cũng có thể không ngừng đầu nhập đến các loại đan dược và bảo vật nghiên cứu chế tạo bên trong, rất nhiều trước kia phong tồn tại tông môn bên trong cổ đan phương cùng cổ luyện khí pháp môn, toàn đều cũng có thể thử nghiệm đi luyện chế ra. Luyện khí cùng luyện đan, bản thân tựu là tiêu hao cự đại sự nghiệp, thường thường nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược và bảo vật chỗ tốn hao thời gian cùng tài nguyên, đủ lấy kéo đổ một cái thế lực lớn. Thế hiện tại không đồng dạng, bọn hắn có tiền, có đầy đủ tài nguyên, hơn nữa còn có một cái liên tục không ngừng, cũng có thể bất kể chi phí mua bọn hắn luyện chế ra bảo vật thổ tài chủ. Như thế xuống tới, người nào sẽ còn giống như Thiên Đạo Viện đi hốn? Yêu người nào người nào người nào, dù sao trước kia loại kia thời gian khổ cực, Đan Môn cùng Khí Tông là không nguyện ý chưa tới. Thần Tương Phủ mặc dù không có Đan Môn cùng Khí Tông loại này thực tế nhất tác dụng, nhưng Thần Tương Phủ bồi dưỡng ra nhân tài, từ khi cùng Thạch Thành định ra hiệp nghị về sau, cũng không nguyện ý đi quân đoàn, mà là nguyện ý tiến vào Thạch Thành đại quân trong phục dịch. Cho dù chỉ là tiến vào Thạch Thành quân thường trực đoàn, không tiến vào được dũng tướng, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Cái này nó một là bởi vì Thạch Thành quân lương, kia là Bạch Hổ quân đoàn gấp 10, ngay cả quân thường trực đều có thể mặc trên linh khí cấp chiến giáp, tinh nhuệ nhất dũng tướng có thể tưởng tượng được. Nhưng Thần Tương Phủ đệ tử nguyện ý tiến vào Thạch Thành nhất đại một nguyên nhân, vậy liền là bởi vì tiến vào Thạch Thành cũng có thể đánh trận, mà lại có thể đánh thắng trận. Trận này trận thắng lợi xuống tới, tự ngay cả quân đoàn một chút lão binh đều muốn xuất ngũ gia nhập vào Thạch Thành. Biệt khuất nhiều năm như vậy, người nào không nguyện ý chân ướt chân ráo giống như dị tộc đi làm mấy trận, thực tế là đụng đến như thế một cái có thể đánh thắng trận thống suất, người nào không nguyện ý vì đó quên mình phục vụ. Bởi vậy, Thạch Thành quân đội, cho dù tựu là tầm thường nhất quân thường trực, kia từng cái cũng là như hổ lang, không phục sao. Làm a, liệp nhân tử tứ trong, thường xuyên có theo sơn trên vòng đổi lại chiến sĩ nói khoác tại sơn trên nguyên khí cỡ nào phong phú, sát một đầu linh thú, một miếng thịt khí huyết so dưới núi linh thú có hùng hậu bao nhiêu, lại thêm có rất người kêu gào, tựu là dị tộc tại dũng tướng trước mặt, vậy cũng chỉ là con mồi mà thôi. Dẫn tới vô số không có trên qua sơn đám thợ săn, khẩu nước chảy ròng. Nghe đến những nghị luận này khi đó, Tôn Thất Thất đều sẽ sinh lòng cảm khái. Trước kia tại Liệp Nhân Tử Tứ Trong, nàng nghe đến nhiều nhất chính là, thế lực nào bị dị tộc phục kích, người nào lại bị linh thú ăn, sơn trên. Kia là một cái xa không thể chạm mộng, thế hiện tại tình thế thay đổi, mà nàng biết cái này là bắt đầu, rất nhanh dị tộc sẽ trở thành chân chính thịt mỡ, mọi người sẽ không còn nói chuyện dị tộc biến sắc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, có một ngày tại dị tộc tại trong đó giống như Liệp Nhân Tử Tứ địa phương, dị tộc đàm luận nhân tộc khi đó câm như hến bộ dáng. Kia một ngày sẽ không xa, Tôn Thất Thất muốn nói. Đông cảnh nhân hoàng điện, Lục Tú Phu chỗ tại chủ vị trên không nói một lời, không khí trong lộ ra kiềm chế, tĩnh giống như là trên tường bút họa, không nhúc nhích. Lục Nhiên không dám nói lời nào, bởi vì hắn biết Bạch Hổ đại nhân tâm tình rất không tốt. Đổi lại trước kia, Bạch Hổ đại nhân muốn là nghe đến những tin tức này khi đó, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng, thậm chí hiểu trọng thưởng Diệp Thiên Trạch, đem hắn nâng đến bầu trời. Nhưng cái này một lần Bạch Hổ đại nhân không có làm như thế. Hắn nghe đến chính mình báo cáo, sắc mặt càng ngày càng hàn lãnh, cuối cùng ngưng động, tựa như là một khối hàn băng. Đại điện bên trong bầu không khí ngột ngạt, lại bắt nguồn từ giờ phút này Bạch Hổ đại nhân không nói một lời. Tốt, thực là tốt, ngay cả dạng này đều không chế trụ nổi hắn rồi. Lục Tú Phu lông mày nhíu chặt, nguyên bản Lục Tú Phu chỉ là muốn ép một chút Diệp Thiên Trạch, nhưng lại không có nghĩ đến, ngược lại lên phản hiệu quả. Lục Nhiên biết giờ phút này chính mình muốn là nếu không nói, sợ Bạch Hổ đại nhân làm ra cái gì không sáng suốt cử động, nói ra, đại nhân, ngài đầu tiên là đông cảnh thủ hộ người, nhân hoàng điện điện chủ, sau đó mới. Lời còn chưa nói hết, Lục Tú Phu theo chủ vị đứng lên, hai mắt như đuốc nhìn hắn chằm chằm, Lục Nhiên lập tức bị hù toàn thân bất lực, sụi lơ trên mặt đất. Một hồi lâu, Lục Tú Phu thu hồi ánh mắt, lại ngồi trở xuống, nói ra, người muốn ta không biết nơi đây có bao nhiêu hung hiểm. Lục Tú Phu mặc dù muốn tranh nhân hoàng chi vị, muốn áp chế Diệp Thiên Trạch trưởng thành, thế kia dù sao là mỗi một cái tu sĩ đều hướng tới. Nhưng hắn còn không có đến loại kia vì bản thân tư dục, vi phạm chính mình nguyên tắc tình trạng. Bằng không, hắn đại cũng có thể xuất thủ trực tiếp diệt Diệp Thiên Trạch, mặc dù hắn không cách nào bước vào Bất Chu Sơn, vừa vặn thành Bạch Hổ, hắn lại có rất nhiều biện pháp giết chết Diệp Thiên Trạch. Đông cảnh mảnh đất này, hắn kinh doanh nhiều năm, có thể được nhân hoàng thưởng thức. Gọi hắn thân kiêm nhân hoàng điện tổng điện điện chủ cùng quân đoàn thủ hộ người, không chỉ có riêng là bởi vì đông cảnh sát bên Bất Chu Sơn, cũng bởi vì hắn có đầy đủ thực lực tới cầm giữ mảnh đất này, cân bằng các phương. Thế hắn không có làm như thế, bởi vì hắn có điểm mấu chốt của mình, có chính mình nguyên tắc, hắn cũng biết Lục Nhiên là có ý gì. Lục Nhiên một thân lạnh mồ hôi đứng lên, Lục Tú Phu nói ra, người nói đúng, là ta mê chướng, vì bản thân tư dục, vậy mà không để ý đại cục. Cái này thật không phải cường giả sở vi. Lục Nhiên nghe xong, nói, liền tại bệ hạ, cũng có phạm sai lầm thời điểm. Thế bệ hạ rất ít phạm sai lầm. Lục Tú Phu cười cười, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch kỳ thật cùng mình là giống nhau người, chỉ bất quá vị trí không đồng. Bọn hắn đều tin dâng tặng, cường giả đến trên, chỉ cần có thực lực cường đại, liền không có không dám dùng người. Nếu như không dám dùng, vậy liền là thực lực còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ tự tin. Lục Tú Phu cẩn thận kiểm điểm một chút chính mình, phát hiện chính mình chỗ lấy hiểu mê chướng là bởi vì Diệp Thiên Trạch trưởng thành tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn cũng bắt đầu hoài nghi, nếu như đến cùng một cái cấp bậc, chính mình phải chăng cũng có thể tranh đến qua Diệp Thiên Trạch, hắn cả đời này, chỉ có một cơ hội này. Hắn tỉnh táo lại, là bởi vì Bất Chu Sơn tình thế nguy hiểm. Hắn làm sao nhìn không thấu huyền bí trong đó, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch cường thế đánh tan thú triều, lại đánh băng dị tộc. Đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào người, cũng có thể ủ thành tuyết lở hậu quả. Đến lúc đó, thạch thành cỗ này hắn mới bồi dưỡng lực lượng, sẽ hoàn toàn biến mất, mà ngũ đại liên minh nắm giữ thạch thành về sâu sắp làm tầm trọng thêm, sẽ không cho phép thế lực mới xuất hiện. Như thế, quân đoàn đến lúc đó muốn áp chế ngũ đại liên minh, cũng chỉ có thể tự mình ra trận, giống như ngũ đại liên minh vật lộn. Chân chính chiến lược ra, cũng là quyết thắng ngoài ngàn dặm, chỗ nào cần muốn ra trận vật lộn. Thực đến muốn ra trận vật lộn thời điểm, kỳ thật đã thua hơn phân nửa. Lục Tú Phu thanh tỉnh nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn dù sao tại Bất Chu Sơn cái này nhiều năm, thân là Bạch Hổ, hắn từng nếm thử qua rất nhiều lần, đi đánh vỡ bây giờ nhân tộc khốn cục. Thế hắn lại lần lượt thất bại, về sau nhìn đến Diệp Thiên Trạch, hắn thấy được hy vọng, hắn mới phát hiện, cũng không phải là chính mình chỗ đứng không đủ cao, mà chính là bởi vì hắn chỗ đứng quá cao, tất cả người đều nhìn chằm chằm hắn, hắn ngược lại tay chân bị gò bó. Ta cùng hắn vốn hẳn nên là lẫn nhau thành toàn, hắn cố gắng muốn xây dựng ra một cái không có cái gì lẫn lộn sắc thế lực, mà ta muốn, chỉ là cải biến nhân tộc tại Bất Chu Sơn hiện trạng, bản thân cũng không mâu thuẫn. Lục Tú Phu nói, là ta mê chướng, không đủ tự tin, cho là hắn hiểu uy hiếp đến ta, nhưng nếu như ta ngay cả điểm ấy dung người tâm đều không có, lại như gì đi tranh này nhân hoàng chi vị, nếu như ta hiện tại liền bắt đầu sợ hãi hắn, vậy tương lai ta sẽ chỉ càng ngày càng sợ hãi. Lục Nhiên nhìn qua Lục Tú Phu, sinh lòng bội phục. Muốn là đổi lại hắn, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm mê chướng xuống dưới, cuối cùng dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả, thế Lục Tú Phu chuyển biến cực nhanh. Tâm ma xuất hiện một nháy mắt, lại đã phát hiện, đồng thời nhanh như vậy, lại đánh tan tâm ma, Lục Nhiên cảm giác thời khắc này Lục Tú Phu, mới là cường đại nhất Lục Tú Phu, mới là hắn lúc ban đầu cái kia hắn nguyện ý không giữ lại chút nào hiệu chung Lục Tú Phu. Chương 1132, cây kim so với cọng dâu. Nghĩ thông suốt Lục Tú Phu, cảm giác chính mình tâm ý thông thấu, thực lực lại phải đến tăng lên, nếu như không phải là bởi vì nhân hoàng chỉ có một cái chính quả. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể chạm đến vị trí kia biên giới. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi, bây giờ Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì? Lục Nhiên không còn giống như trước đây như vậy nơm nớp lo sợ, nói ra, hắn xuất lĩnh dũng tướng 7 bộ, chiến thắng dị tộc về sâu cùng Thiên Đao lão nhân một trận chiến, theo lý đánh bại Thiên Đao lão nhân, nhưng cuối cùng không giết chết Thiên Đao lão nhân, bởi vậy, Thiên Đao lão nhân cùng hắn đánh lên du kích, không ngừng tập kích hắn cư điểm, chỉnh hắn hiện tại rõ ràng đại thắng, nhưng lại không cách nào phái ra cường giả ra ngoài đào móc những cái kia tài nguyên. Thiên Đao, Lục Tú Phu nhíu mày, người này thực lực không sai, chỉ tiếc, tâm tính lương bạc, không có tác dụng lớn, Diệp Thiên Trạch cũng không thể một mực đề phòng hắn đi. Vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, nói cách khác là Thạch Thành, tựu là ngũ đại liên minh trong, cũng chưa chắc có thể tìm ra cũng có thể chống lại Thiên Đao lão nhân cường giả. Lục Nhiên nói, sợ cũng chỉ có sơn trên những lão quái kia, mới có thể đủ ngăn được Thiên Đao lão nhân, thế những thứ này người căn bản không có khả năng xuống núi. Lục Tú Phu suy nghĩ nguyên bản là muốn phái cái người, đi giúp một chút Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Thiên Trạch đã cũng có thể tại cái này người tình thế nguy hiểm xuống chống đỡ xuống tới, như là ngay cả một cái Thiên Đao lão nhân đều không đối phó được, làm sao có thể thành đại sự. Bất quá, cũng liền tại hắn sinh ra cái này người suy nghĩ khi đó, bỗng nhiên nhướng mày, đưa tay lại hướng Lục Nhiên một bàn tay đánh đi qua. Lục Nhiên toàn thân run rẩy, chỗ nào nghĩ tới đến Bạch Hổ đại nhân lại đột nhiên xuất thủ đối phó hắn, thế tại đế cảnh đỉnh phong trước mặt, hắn căn bản không có tư cách phản kháng, đành phải nhắm mắt lại chờ chết. Ba, một tiếng vang thật lớn, Lục Nhiên cảm giác bên tai phong tránh qua, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy liền tại vài tiếng ho khan. Hắn mở to mắt, mới phát hiện chính mình không chết, quay đầu lại xem xét, chỉ gặp một tên tuổi trẻ, chính tại ho ra máu. Nhìn đến mặt của hắn khi đó, Lục Nhiên lấy làm kinh hãi, nói, ngươi làm sao lại tới Nhân Hoàng Điện, ngươi không phải tại Bất Chu Sơn sao? Tuổi trẻ ho mấy lần, nói ra, ta muốn là lại không đến, các ngươi còn không phải đem ta cho hố chết. Lục Nhiên tranh thủ thời gian tới đỡ hắn, Lục Tú Phu thì mặt không biểu tình, nói ra, một tát này, ta mới dùng không đến một thành lực, đánh không chết hắn. Tuổi trẻ nhìn xem Lục Tú Phu, phát giác thời khắc này Lục Tú Phu, cùng lúc ban đầu hắn nhìn thấy Lục Tú Phu, rất có không đồng. Thanh niên này, đúng vậy Diệp Thiên Trạch, hắn theo Bất Chu Sơn chạy đến, chính là vì hảo hảo giống như Lục Tú Phu nói lẩm bẩm, cái này muốn là Lục Tú Phu lão là tại phía sau hắn cho hắn chơi ngáng chân, hắn sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Hắn một lòng muốn khôi phục nhân tộc ngày trước bá nghiệp, như là Lục Tú Phu chấp mê bất ngộ, hắn hoàn toàn không cho phép Lục Tú Phu ngăn cản con đường của hắn. Nhưng hắn giờ phút này nhìn đến Lục Tú Phu, lại cảm giác hoàn toàn không giống. Lục Nhiên đỡ hắn, nói ra, đại nhân làm sao lại là nhỏ như vậy tâm nhãn người đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói ra, kia thế chưa hẳn, tại hắn không có một bàn tay chụp chết ta trước đó, ta thế không xác định hắn là không phải tiểu tâm nhãn. Lục Nhiên im lặng, không biết nên làm sao nói Diệp Thiên Trạch, tốt xấu trước mặt thế là Bạch Hổ quân đoàn thống suất, Nhân Hoàng Điện điện chủ, làm sao có thể như thế cùng hắn nói chuyện rồi. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy ta còn là không phải tiểu tâm nhãn đâu. Lục Tú Phu hỏi nói, hiện tại nha, còn phải nhìn lại, vừa rồi một cái tát kia trong, cũng là đầy cõi lòng oán khí a. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chưa trải qua cho phép, tự tiện xông vào Nhân Hoàng Điện, còn muốn lại trước mặt bản tọa đùa nghịch thủ đoạn, chẳng lẽ không nên đánh sao? Lục Tú Phu nói, gặp đến Lục Tú Phu có chút tức giận, Lục Nhiên tranh thủ thời gian hòa giải, nói, đại nhân không ai cùng cái này người hài đồng so đo. Thế hắn như thế một nói, lúc đầu không buồn Lục Tú Phu, phản thật cho tới vài phần hỏa khí, người ý tứ nói, ta là tại cùng hắn so đo. Lục Nhiên bỗng nhiên khi đó không phản bác được, hắn bất quá tựu là đánh cái giảng hòa, trêu ai ghẹo ai. Diệp Thiên Trạch nói ra, ta một mực đều nghe nói, Bạch Hổ đại nhân thưởng phạt phân sáng, liền không biết đạo hữu không có chuyện này. Lục Tú Phu cũng là nhân tinh, hắn lại há có thể nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch cái này người cho hắn lời tâm bốc trò xiếc, nói có chuyện tựu nói, có dám cứ thả, đừng làm bộ dạng này. Diệp Thiên Trạch cười duỗi duỗi tay, không khách khí chút nào, nói thỉnh Bạch Hổ đại nhân thưởng. Ngươi muốn cái gì thưởng? Lục Tú Phu hỏi nói, ta muốn vào Bất Chu Sơn danh ngạch, ta muốn đại nhân đem quân đoàn danh ngạch cho hết ta. Diệp Thiên Trạch nói, Lục Tú Phu cười, nói, bằng không ngươi đem Thạch Thành cũng làm cho quân đoàn. Ta thế không phải đang nói đùa. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Lục Tú Phu hỏi nói, quân đoàn muốn những thứ này danh ngạch, cũng nhiều lắm tựu là thêm chút tân nhân, có thể làm sự tình rất ít, nhưng nếu là những thứ này danh ngạch cho ta, tại sơn trên phát huy ra tác dụng, thế muốn so quân đoàn đại. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tựu thẳng nói quân đoàn là một đám rác rưởi chẳng phải xong. Lục Tú Phu lạnh nói, gặp hai tiếng người khí trong, cây kim so với cọng dâu, một bên Lục Nhiên lạnh mồ hôi ứa ra, tâm nghĩ ngươi Diệp Thiên Trạch lá gan cũng quá lớn đi, dám như thế giống như Bạch Hổ người lớn nói chuyện. Phế vật đến không phải, dù sao còn có Ngũ Đại Liên Minh hạng chót nha. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, đại điện bên trong bỗng nhiên khi đó đằng đằng sát khí, Lục Nhiên cảm giác chính mình phảng phất một chút rơi xuống địa ngục, thế gặp Bạch Hổ tâm tình vào giờ khắc này. Ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Lục Tú Phu hỏi nói. Vừa rồi đại nhân không phải nói, muốn giống như ta đổi Thạch Thành sao? Diệp Thiên Trạch nói, tốt, chúng ta làm giao đổi, ta đem sơn trên dưới núi cư điểm toàn bộ cho ngươi, ngươi đem Bạch Hổ vị trí, tặng cho ta ngồi một chút như thế nào? Lớn mật, Lục Nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ, hắn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế to gan bao thiên, Bạch Hổ chi vị, thế là Nhân Hoàng thân phong, há là ngươi người tiểu nhi có thể rình mò. Còn không mau mau quỳ xuống, cho đại nhân nhận tội. Lục Nhiên miệng trên là quát lớn, thực tế trên cũng là vì bảo toàn Diệp Thiên Trạch, cái này muốn là đổi lại người khác, còn không phải bị Lục Tú Phu một bàn tay chụp chết. Lại hảo tính tình, vậy cũng là có điểm mấu chốt. Người nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có cảm kích, phản thật cho diếu cợt nói, vợ ta còn là Chu Tước Thế, ấn lý nói, giống như Bạch Hổ đại nhân cũng là bình khởi bình tọa, mà ta cũng là Nhân Hoàng thân phong trấn Nam Vương. Luận địa vị, ta thế là một chút cũng không thua kém Bạch Hổ đại nhân đi, đã hắn ngồi, ta làm sao lại ngồi không được. Lục Nhiên nhìn xem hắn không phản bác được, cái này là một cái cường giả vi tôn thế giới, người giống như ta nói gì địa vị vậy cũng là thực lực đắp lên. Có thể giống nhau sao? Lục Tú Phu không nói một lời, nhưng Lục Nhiên lại cảm giác, đại điện này không khí đều động lại, cái này thế không phải tại Bất Chu Sơn. Diệp Thiên Trạch muốn là tại Bất Chu Sơn trong. Lục Tú Phu muốn giết hắn, kia còn phải phí trên một phen tay chân. Cái này là tại Nhân Hoàng Điện A, đế cảnh đỉnh phong Lục Tú Phu, muốn sát Diệp Thiên Trạch, kia thực cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ở chỗ này giống như Lục Tú Phu trọi cứng, ngươi là thực không muốn sống nữa sao? Thế hắn vô luận cho Diệp Thiên Trạch dùng bao nhiêu ánh mắt, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có đáp lại ý tứ, cặp mắt kia ngược lại càng thêm hung lệ. Cũng liền tại cái này khi đó, đại điện bầu không khí, đột nhiên buông lỏng, theo sát lấy lại truyền đến Bạch Hổ cởi mở tiếng cười. Lục Nhiên quay đầu lại, nhìn xem Bạch Hổ, không sáng bởi vậy. Danh ngạch cho ngươi, Lục Tú Phu nói, bất quá, ngươi muốn là làm không ra cái gì thành tích ra, đừng trách ta trở mặt vô tình. Chương 1133, cuối cùng là vui vẻ, lại nỗi buồn ly biệt. Lục Nhiên quay đầu lại, nhìn xem Lục Tú Phu, đơn giản không thể tin được, muốn không phải như thế mạo cùng khí tức, vẫn như cũ quen thuộc như thế. Hắn thực hoài nghi, trước mắt Bạch Hổ, là không phải đổi một cái người. Phản thật cho Diệp Thiên Trạch, cầm danh ngạch, một câu tạ đều không có, nói yên tâm, muốn là làm không ra thành tích ra, ta là không mặt mũi tới. Người Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, Lục Nhiên mắng to nói, cái này danh con, quá không biết nói trời cao đất rộng, nhất định muốn hảo hảo trừng trị, bằng không hắn há không phải phản thiên. Ngươi câm miệng cho lão tử, Lục Tú Phu giận dữ mắng mỏ nói, ngươi cho rằng lão tử không biết, ngươi tại che chở hắn. Lục Nhiên xấu hổ cười một tiếng, hỏi, đại nhân không phải cũng là như thế nha. Cái này muốn là đổi bất kỳ một cái nào người, ta một bàn tay tự chụp chết, thế hắn không được, hắn biết ta cần phải hắn, bởi vậy hắn dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, thậm chí dám trực tiếp tìm ta muốn danh ngạch. Lục Tú Phu nói, mà lại, hắn tựa hồ biết ta là cái gì tính tình. Lục Nhiên nghe xong, bỗng nhiên khi đó hiểu, đại nhân có biết người chi minh, ngày sau định còn có một phen đại tạo hóa. Mặc dù Lục Nhiên chỉ nói đại tạo hóa, thế Bạch Hổ cũng biết hắn đến cùng đang nói cái gì, chỉ là cái này một lần hắn cũng không có uống khiển trách Lục Nhiên. Cái này muốn đổi lại trước đây ta, hắn cũng đi không ra Nhân Hoàng Điện. Lục Tú Phu nói, Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới trước đây, cảm giác đến Lục Tú Phu biến hóa, vẫn không khỏi thành Diệp Thiên Trạch bóp một cái lạnh mồ hôi, gia hỏa này cũng thực là vận khí tốt. Nếu như Lục Tú Phu không có khám phá tâm ma, Diệp Thiên Trạch còn không phải máu phun ra năm bước. Lục Tú Phu tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, lại nói, vậy ngươi tựu sai, tiểu tử này so ngươi thông minh, hắn chính là bởi vì thấy được ta cái này người biến hóa, bởi vậy mới có thể lớn lối như thế. Lục Nhiên có chút khó tin, nhưng là chân chính để ta không muốn giết hắn nguyên nhân, là bởi vì hắn đến rồi. Lục Tú Phu nói, Lục Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, hắn làm sao lại tới đây, hắn chẳng lẽ không sợ Thiên Đao lão nhân thừa dịp hắn không tại, tập kích hắn cư điểm sao? Chẳng lẽ nói chẳng lẽ, không sai, tiểu tử này đến chỗ của ta muốn danh ngạch, mà lại không sợ Thiên Đao lão nhân, rất hiển nhiên là đang tính kế cái gì. Lục Tú Phu nói, tựu xông điểm này, ta cũng không thể đem hắn thế nào, chẳng những không thể đem hắn thế nào, còn phải xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thiên Trạch rời đi về sâu lập tức chạy tới Bạch Hổ Thành, mà hắn còn không có đến Bạch Hổ Thành khi đó, Lục Tú Phu quân khiến đã trải qua đến. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có trực tiếp trở lại Hồi Thạch Thành, mà là đi tụ bảo trai ẩn tàng cư điểm. Ở chỗ này, hắn gặp được Lam Dục Hằng, hai huynh đệ ôm cùng một chỗ, hàn huyên một phen, lại cắt vào chính đề, nói, lão đại, ta cái này hồi mang cho ngươi tới một tin tức tốt. Giống như khí tông cùng đan môn thỏa đàm rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, khí tông cùng đan môn đều thỏa đàm. Lam Dục Hằng nói, bất quá, cái này hay là bởi vì ngươi tại Bất Chu Sơn, đánh hung ác a, mà khí tông cùng đan môn, thu ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, cho dù là tại Ngự Long Cảnh có chút cũng ngoan cố không đáp ứng, nhưng vẫn là bị những cái kia liên tục không ngừng thượng hảo tài nguyên thu mua. Tối trọng yếu là, người xuất ra nổi giá tiền, chịu đại lượng mua bọn hắn đan dược và bảo vật, dạng này bọn hắn tự không muốn khổ cáp cáp, không biết ngày đêm cho bốn đại quân đoàn luyện chế những cái kia chế thức trang bị cùng đan dược. Lam Dục Hằng nói, bất quá, cái này không phải ta mang cho ngươi tin tức tốt nhất. Diệp Thiên Trạch cười nói, chẳng lẽ nói, Thiên Thần Khải, ngươi toàn đều luyện chế ra rồi. Lam Dục Hằng nghe xong, bỗng nhiên thường có chút mất hứng, nói, ngươi dạng này nhưng là không còn ý tứ, ta đều không có địa phương khoe khoang đi. Trừ cái đó ra, ngươi nói còn có cái gì tin tức có thể so cái này lại thêm hảo. Diệp Thiên Trạch cười nói, Lam Dục Hằng suy nghĩ muốn, nói cái này đến cũng đúng vậy a, bất quá, ngươi khẳng định đoán không đến, ta luyện chế được bao nhiêu Thiên Thần Khải đi. 1000 cỗ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không đúng, ngươi lại đoán xem, Lam Dục Hằng nói, chẳng lẽ lại là 1000000 cỗ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, tựu là 1000000 cỗ, Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, quả thật có chút giật mình, mặc dù nói Thiên Thần Khải đã luyện chế ra, thế muốn trở thành đại lượng luyện chế, trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ chỉ có khí tông có thể làm đến. Mà khí tông kia thế là nhân tộc luyện khí thánh địa, mấy vạn năm nội tình, mới có dạng này luyện chế năng lực, đổi lại bình thường luyện khí tông môn, sợ là cho ăn bể bụng một năm đều luyện chế không ra 10 cái. Diệp Thiên Trạch cũng không chờ mong Thiên Nam Quốc luyện khí phường, cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua khí tông. Ngươi làm sao làm được? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Cái này không phải ngươi vội vã hoặc, ta tụ bảo trai lại bốn đại cảnh, thu nạp luyện khí sư, mặc dù luyện khí tiêu chuẩn, so không trên khí tông luyện khí sư, nhưng chúng ta lại giống như luyện chế lăng vân toa như thế, đem Thiên Thần Khải, phân làm rất nhiều trình tự, một bộ phận luyện khí sư luyện chế một bộ phận, cuối cùng lại có tốt nhất luyện khí sư, ngay cả luyện chế sau cùng một bộ phận. Lam Dục Hằng nói, như thế phân công hợp tác xuống tới, luyện chế tốc độ tự nhiên là nhanh, cái này 1000000 cỗ áo giáp, kia hay là bởi vì ta yêu cầu nghiêm khắc, nhất định cần để bọn hắn cam đoan trận văn trong đó không có thiếu thốn, bằng không đâu chỉ một vạn cỗ, hai vạn cỗ cũng là có khả năng. Tiểu tử ngươi thật là thiên tài, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được. Diệp Thiên Trạch đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, người đến khí tông luyện khí sư tiến vào Thiên Nam Quốc, nói cách khác một vạn cỗ, tự là 10 vạn cỗ, 100 vạn cỗ, chỉ cần ngươi cấp nổi tài liệu, ta tự luyện chế ra. Lam Dục Hằng nói, trừ cái đó ra, chúng ta đem luyện đan phương pháp cũng cải tiến, phổ thông một bước, phân công hợp tác, luyện chế ra đan dược mặc dù thô ráp một chút, thế hiệu lực lại không kém bao nhiêu. Lam Dục Hằng lấy ra Càn Khôn Giới, Diệp Thiên Trạch nhìn xem trong, một gương mặt mới tinh đạo khí cấp thiên thần khải, mặt trên lộ ra vui mừng. Nói cách khác quân đoàn, ngũ đại liên minh tu sĩ, cũng không có khả năng nhân thủ một kiện đạo khí, mà quân đội của hắn, lại cũng có thể nhân thủ một kiện đạo khí, mà lại còn là tinh nhuệ nhất dũng tướng. Hắn đều có thể tưởng tượng, nếu như hỏa bộ cùng lôi bộ xuyên trên những chiến giáp này, lại phục dụng thiên thần đan, hiểu phát huy ra bao nhiêu uy năng. Dù sao, kia là không có xuyên trên chiến giáp, tự đánh hai đại liên minh quân lính tan rã, giống như dị tộc đều tương xứng mãnh sĩ. Lam Dục Hằng đưa cho hắn Càn Khôn Giới về sâu lại một mặt thần bí nói, còn có một kinh hỉ. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn, lúc khi đó hắn nghĩ không đến, Lam Dục Hằng còn có thể cho hắn cái gì vui mừng, hỏi nói, thiếu thừa nước đục thả câu, nhanh nói. Lam Dục Hằng cười cười, đi ra khỏi phòng, Diệp Thiên Trạch càng thêm cổ quái, nhưng tự tại cái này khi đó, một cái hỏa hồng thân ảnh, lấp lóe mà tới. Nhìn đến tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thiên Trạch tâm bình tĩnh, bỗng nhiên khi đó sao động lên, một thanh sắp trước mắt bộ dáng, ôm vào nghi ngờ trong. Hắn ôm thật chặt nàng, hận không thể cứ như vậy đem chính mình cùng nàng, dừng lại thành pho tượng, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Qua hồi lâu, Diệp Thiên Trạch hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi, Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch đột nhiên buông lỏng ra nàng, nói, bảo ngươi tự ý rời vị trí, cái này cần là có bao nhiêu muốn ta? Chu Tước cười cười, nói, vâng, trong đầu nghĩ ngươi, đáy lòng nghĩ ngươi, nghĩ tới ngươi thời điểm, trong mắt hiểu thỉnh thoảng hiển hiện ra thân ảnh của ngươi, nhìn chăm chú nhìn cái hồi lâu, mới phát hiện là ảo giác, ngươi nói ta đến cỡ nào muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên Trạch cảm giác tâm đều nhanh hòa tan, ôm lấy nàng thâm tình một hôn, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch lập tức đem Tần Vị Ương, đưa vào kinh thần ngọc trong, cùng Chu Tước uyển chuyển ở cùng nhau. Lần này, Lam Dục Hằng đứng bên ngoài một bên, đã sớm người sốt ruột, hắn vốn cho là, tối đa cũng tựu nửa canh giờ còn kém không nhiều xong việc. Không có nghĩ đến, hắn vậy mà chờ đến ngày thứ hai. Chu Tước lúc đi ra, mặt hiện ra say người đỏ ửng, nhìn Lam Dục Hằng một trận ngạt thở, tranh thủ thời gian quay đầu lại. Các ngươi còn không nỡ ra à, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị ở đâu mặt đợi một năm trước nửa tái rồi, Lam Dục Hằng nói. Diệp Thiên Trạch lúc này một cái bạo lật đi lên, nói chính ngươi không được, tựu đừng một bộ đại ca ngươi cũng không được bộ dáng thành sao. Lam Dục Hằng tức không nhịn nổi, lại không làm gì được Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ đến, Chu Tước cho hắn báo thù, hung hăng bóp Diệp Thiên Trạch một thanh. Đau Diệp Thiên Trạch sắc mặt cũng thay đổi, Chu Tước bây giờ đã tiến vào thiên cảnh, theo Bất Chu Sơn tài nguyên không ngừng vận chuyển về, hơn nữa còn có sinh mệnh thụ tư nhuận, qua thế một điểm đều không kém hắn. Chỉ bất quá, trước kia Diệp Thiên Trạch đánh bất quá Chu Tước, thế hiện khi tiến vào thiên cảnh Chu Tước, phản thật cho đánh bất quá Diệp Thiên Trạch. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch thống khổ bộ dáng, Lam Dục Hằng cái này mới hết giận, nói ra thế không phải ta chờ gấp, còn có người đang chờ còn ngươi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái, nói, người nào? Gặp qua tiên sinh. Theo sát lấy, một tên áo đen lão nhân đi đến, cái hông của hắn cài lấy một thanh đao bổ củi, nhìn xem rất phổ thông bộ dáng. Thang Uyên tiền bối, Diệp Thiên Trạch mặt trên vui mừng, ngươi có thể tính là về, cảnh giới của ngươi giới. Cái này áo đen lão nhân, đúng vậy Phục Thiên Thị Thang Uyên, lúc ban đầu lại đã là địa cảnh cường giả, bây giờ Diệp Thiên Trạch cảm nhận được, lại là giống như long viêm khí tức. Cái này là nửa bước đế cảnh, thân trên trong lúc mơ hồ có đế uy, mà tại Bất Chu Sơn trong chiến trường, đế cảnh không ra, nửa bước đế cảnh thế là tiếp cận với thực lực vô địch. Trước đây Diệp Thiên Trạch còn khổ vì Thạch Thành trừ hắn ra, không có một cái nào đỉnh tiêm cường giả tỏa chấn, Thang Uyên về, thế là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão hủ hổ thẹn tiên sinh nhờ vả, chưa thể tìm đến tiên sinh muốn muốn người. Thang Uyên mặt bên trên có chút bi thương, thế trên ngoại trừ Phục Thiên Thị, không còn có những cái kia hậu nhân. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nắm đấm nắm chặt, có chút thất lạc. Nhìn đến Thang Uyên biểu lộ, hắn kiên định nói ra, không có hậu nhân, nhưng là chúng ta có dũng tướng bảy bộ. Thang Uyên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hy vọng, nói tiên sinh cần muốn ta làm cái gì sao? Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch nói, tiền bối nghỉ ngơi trước một hồi, đến lúc đó theo ta hồi Thạch Thành. Thang Uyên nghe xong, nhìn về phía Chu Tước, hiểu cái gì, không người Lam Dục Hằng nói chuyện, một thanh dẫn theo hắn rời đi. Chu Tước không khỏi mặt đỏ lên, nhìn đến Diệp Thiên Trạch bước tới, thân hình lóe lên, lại né tránh ta phải đi. Đi, đi nơi nào? Diệp Thiên Trạch trên mặt hào hứng, đột nhiên biến mất, mới gặp đến, làm sao lại muốn đi? Ta rất nhớ ngươi, thế ta lại thêm muốn Chu Tước Thành. Chu Tước nói, người ta đều có việc cần phải làm, lại tới đây, thấy được ngươi, có thể ôm một cái ngươi, hôn một chút ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Chương 1134, lại lần tăng cường quân bị. Diệp Thiên Trạch biết muốn ngăn cản Chu Tước rất khó khăn, theo hắn nhận biết Chu Tước bắt đầu, hai ân tình ý hợp nhau, kỳ thật tự hiểu, bọn hắn kỳ thật là giống nhau người. Đồng dạng đem nhi nữ tình trường vứt qua một bên, muốn vì cái này nhân tộc thiên hạ tranh một hơi người. Hắn lẽ ra không nên ngăn Chu Tước, nhưng hắn còn là thử nghiệm ôm lấy nàng, nói ra, ngươi không muốn đi nhìn xem Thạch Thành, không muốn xem nhìn ta xây dựng dũng tướng, không muốn đi Bất Chu Sơn sao? Rất muốn, Chu Tước tại trong ngực hắn, cũng không giãy giụa, cũng không làm bất kỳ giải thích gì, nhưng nàng tâm ý cũng rất hiểu triển lộ cho Diệp Thiên Trạch. Cái này gọi Diệp Thiên Trạch có chút khó chịu, nếu như Chu Tước giãy giụa, nếu như Chu Tước giống như cãi lộn, hắn có lẽ còn có lý do, còn có thể có hành động. Thế Chu Tước hết lần này tới lần khác không hề làm gì, nàng từ đầu đến cuối cũng là như thế, biết Diệp Thiên Trạch nhược điểm lớn nhất ở nơi nào. Diệp Thiên Trạch chỉ có thể buông tay ra, trơ mắt nhìn nàng quay người rời đi, tựa như trước kia, một đi không trở lại. Nàng đi thật lâu, Diệp Thiên Trạch mới bình phục tâm cảnh, Thang Uyên đi tới, tựa hồ có chút lý giải tâm tình của hắn, nói ra Chu Tước đại nhân cùng tiên sinh đồng dạng mạnh hơn. Ta hy vọng dường nào, nàng có thể không như thế mạnh hơn. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, đáng tiếc, nàng muốn không như thế mạnh hơn, tựu không phải Chu Tước. Tựu tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mau đuổi theo đi lên, nhưng khi hắn truy đến Bạch Hổ Thành bên ngoài khi đó, tiến về Nam Cảnh Phi Toa, sớm đã trải qua xuất phát. Thang Uyên chạy tới, hỏi tiên sinh cái này là thế nào à nha? Bây giờ Nam Cảnh cũng coi như là một mảnh thái bình, yêu tộc cùng tu la tộc lực lượng, đều đã trải qua tập trung đến Bất Chu Sơn. Không có gì phải sợ a. Diệp Thiên Trạch nghĩ tới lại là trước đây giấc mộng kia, nguyên là muốn nhắc nhở một chút Chu Tước. Đi thôi, chúng ta đi Thạch Thành, người đã tới, Bất Chu Sơn sự tình, cũng nên hảo hảo xử lý một chút. Diệp Thiên Trạch trong mắt lộ ra sát cơ. Mấy ngày về sau bọn hắn chạy tới Thạch Thành, gặp đến Thạch Thành một mảnh vui vẻ phồn vinh, Thang Uyên sinh lòng cảm khái. Diệp Thiên Trạch rất nhanh cho hắn bố trí nhiệm vụ, cũng không phải gọi hắn tọa trấn Thạch Thành, mà là trực tiếp đem hắn phái đi sơn bên trên. Thang Uyên tới đến sơn trên về sâu lại cùng Thiên Đao lão nhân đại chiến một trận, đánh Thiên Đao lão nhân trọng thương. Không đến mấy ngày thời gian, ngũ đại liên minh thậm chí quân đoàn đều biết Thạch Thành tới một vị nửa bước đế cảnh cường giả, sắp Thiên Đao lão nhân đánh thành trọng thương về sâu lại tỏa trấn tại Thạch Thành. Nguyên bản còn có rất nhiều tiểu động tác ngũ đại liên minh, lập tức đem những cái kia nhằm vào Thạch Thành tiểu động tác thu vào. Nửa bước đế cảnh cường giả, ngũ đại liên minh cũng không phải là không có, chỉ bất quá hoặc là không tại Bất Chu Sơn, hoặc là tựu là tại sơn trên khổ tu, căn bản không quản dưới núi sự tình. Thang Uyên xuất hiện, cải biến Thạch Thành chỉ có Diệp Thiên Trạch một cái đỉnh cấp cường giả giữ thể diện thế cục. Vì thế, Lý Triều Anh cũng cuối cùng cũng có thể yên tâm to gan tăng cường quân bị, theo quân đoàn sắp danh ngạch buông ra về sâu đến từ Thiên Nam cùng Thạch Thành giao hảo các thế lực lớn cường giả, nhao nhao tràn vào tại trong Thạch Thành. Trước kia Diệp Thiên Trạch không muốn tăng cường quân bị, đó là bởi vì tăng cường quân bị chiêu người, đại đa số đều đến từ ngũ đại liên minh, quân đội như vậy, độ trung thành không đủ. Thế hiện tại không đồng dạng, theo Thiên Nam quốc người, liên tục không ngừng tràn vào, mặc dù thiên phú không đủ, thế độ trung thành lại là ngũ đại liên minh người, không cách nào đánh đồng. Thạch Thành tăng cường quân bị tốc độ thật nhanh, theo ban đầu 10 vạn nhân mã, trực tiếp mở rộng đến 20 vạn. Cái này 20 vạn toàn đều lệ thuộc vào bản bộ tinh nhuệ, ngày sau đều sẽ sắp xếp dũng tướng 7 bộ. Chủ Phụ Minh cùng Chu Trùng, theo trong chọn lựa mạnh nhất 7 vạn nhân mã, trực tiếp sắp xếp đến dũng tướng 7 bộ bên trong, hợp thành dũng tướng 7 bộ hạch tâm nhân mã. Dựa theo Chư Cát Khí tính toán, cái này 7 vạn dũng tướng, sẽ trở thành ngày sau khai thác Bất Chu Sơn tiên phong. Thạch Thành tăng cường quân bị, quân đoàn bên này không có bất kỳ phản ứng nào, ngũ đại liên minh gặp đến quân đoàn đều không có ý kiến. Tự nhiên cũng không dám có ý kiến. Người nào đều hiểu, Lục Tú Phu không tiếc đem quân đoàn danh ngạch, toàn bộ cho Thạch Thành, cũng không chỉ là vì nâng đỡ Thạch Thành. Chủ yếu còn là Thạch Thành rất có thể đánh, theo thành lập đến nay, tự không có đánh qua đánh bại. Ngũ đại liên minh cho dù bất mãn, nhưng cũng không có lý do đi tìm Lục Tú Phu phiền phức, càng không khả năng tìm Thạch Thành phiền phức. Bọn hắn đi tìm Lục Tú Phu khi đó, Lục Tú Phu thật cho rất thẳng thắn, trực tiếp đổi một câu, các ngươi nếu có thể giống như Thạch Thành dạng này thắng trận lớn, quân đoàn phối hợp các ngươi hành động đều cũng có thể. Còn kém không có trực tiếp xì mặt nói cho bọn hắn, không có bản sự liền thiếu đi tất tất. Lại thêm nói cách khác, hiện tại ngũ đại liên minh, bản thân tựu là năm bè bảy mảng. Mạnh nhất Ngự Long trong liên minh, Đan Môn, Khí Tông cùng Thần Tương Phủ, kia cũng là khăng khăng một mực giống như Thạch Thành đang làm. Còn lại mạnh nhất Thiên Đạo Viện, mặc dù thực lực vẫn như cũ, nhưng lại chỉ có thể tụ lại Ngự Long cảnh siêu nhất lưu thế lực. Theo sơn trên lợi ích, liên tục không ngừng vận chuyển xuống tới, loại này phân liệt sẽ chỉ càng ngày càng lớn, Ngự Long minh chủ biết rõ huyền bí trong đó, lại không thế vậy mà. Nhất làm cho Ngự Long minh chủ đau đầu là, bây giờ còn sót lại tam đại liên minh, không trọn vẹn một bộ phận còn chưa tính, tự ngay cả nam cảnh cùng tây cảnh liên minh, cũng bắt đầu tại lợi ích trước mặt dao động. Cái này một ngày, khi biết có Thang Uyên vị này nửa bước đế cảnh cường giả tỏa chấn Thạch Thành về sâu, Ngự Long minh chủ đem còn lại hai vị minh chủ, thậm chí các thế lực lớn đầu lĩnh, toàn đều triệu tập. Bản là vì ổn định lòng người, thế ở đây các đầu lĩnh, từng cái ủ rũ. Ngày trước giống như Thạch Thành đàm phán, bọn hắn còn là lực lượng 10 phần, thế hiện tại bọn hắn tự là lấy lại đi lên, Thạch Thành cũng đều hờ hững. Tối trọng yếu là, các đại liên minh thế lực trong đó, nguyên bản chênh lệch không lớn, thế cái này gần hơn một năm qua, rất nhiều thế lực đều phát hiện, giống như Đông Cảnh liên minh cùng Bắc Cảnh liên minh thế lực so ra, bọn hắn cường giả trong đó, thực lực đã kéo rất xa. Nếu như chỉ là số ít cường giả thực lực sai biệt kéo lớn, kia còn hảo nói, thế là, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh, kia là thực lực tổng hợp tăng lên a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu như chúng ta lại không giống như Thạch Thành đạt thành hiệp nghị trên sơn, loại này chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Thạch Thành là không quan tâm chúng ta dưới chân núi địa bàn, nhân ra căn bản coi thường, thế là, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh, chưa hẳn nhìn không lên a. Cứ tiếp như thế, chúng ta sợ là phải bị đuổi ra Bất Chu Sơn, một khi đệ tử không cách nào tiến vào Bất Chu Sơn tu hành, sợ rằng chúng ta tại các đại cảnh địa bàn lại lớn, lại có thể như thế nào. Cuối cùng còn là sẽ bị biên giới hóa. Ngự Long minh chủ nghe xong, sắc mặt tái xanh. Nói chuyện không chỉ có riêng chỉ là Tây Cảnh cùng Nam Cảnh hai đại liên minh người, tự ngay cả hắn Ngự Long liên minh các thế lực lớn, cũng là như thế. Mà Tây Cảnh cùng Nam Cảnh hai đại liên minh minh chủ, thì là híp mắt, một bộ tùy ý các ngươi giày vò, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hai cái này lão hồ ly, Ngự Long liên minh minh chủ mặt lạnh lấy, cái này muốn thực muốn là không có đường lui, sợ cũng thực gọi các ngươi náo đi lên, thế ta làm sao cũng có thể để tiểu xúc sinh kia đạt được. Thực muốn giống như Thạch Thành ký minh ước, Thiên Đạo Viện mặt mũi, mong rằng chỗ nào đặt. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay, theo sát lấy một cái hắc phong tránh qua, một tên hắc bào người xuất hiện ở liên minh đại điện bên trong. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng, hắc bào người tháo xuống mũ, lộ ra một cái mặt âm trầm. Yêu sư, chương 1135, bảo hổ lột ra. Yêu sư xuất hiện, khiến ở đây người, toàn đều hành quân lặng lẽ, nếu là ngày trước, bọn hắn chắc chắn sinh lòng kính sợ. Thế cái này một lần, yêu sư xuất hiện, lại làm cho nhiều người, sinh ra lòng tham lam, bây giờ tình thế, như là đem yêu sư bắt được, đưa đến Thạch Thành đi, là rất có thể thắng được Thạch Thành tín nhiệm, giống như Thạch Thành định ra hiệp nghị, đăng trên Bất Chu Sơn. Bất quá, bọn hắn ý nghĩ này rất nhanh lại bỏ đi, bởi vì yêu sư cũng không phải là bản thể đến đây, chỉ là một loại bí thuật hóa thân. Mà bản thể của hắn, có khả năng là tại ngoài trăm dặm, thậm chí có thể là tại ở ngoài ngàn dặm. Yêu sư quét ở đây nhân tộc đầu lĩnh một mắt, nói chư vị đại nhân sao tốt. Nhân tộc lãnh địa, người một yêu tộc tới đây làm gì? Ngự Long cảnh một cái thế lực đầu lĩnh nói, minh chủ, cấu kết yêu tộc thế là phản tộc đại tội, kia là muốn mất đầu. Ngự Long minh chủ mỉm cười, đưa tay tựu là nhất trưởng xuống dưới, trực tiếp tế điệu cái này danh cường giả, nói, còn ai có dị nghị? Đại điện bên trong bỗng nhiên khi đó nhã tước im ắng, rất nhanh lại có người sắp cái này danh cường giả thi thể, dơ lên xuống dưới. Ngự Long minh chủ quét chúng nhân một mắt, kế tiếp theo nói ra, các ngươi coi là, đi theo Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh, cùng một chỗ cùng Thạch Thành ký hiệp nghị, liền có thể truy trên cước bộ của bọn hắn sao? Ngây thơ, chúng ta chân chính uy hiếp, cũng không phải Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh, uy hiếp của chúng ta là Thạch Thành, tựu ngay cả các ngươi đều nghĩ đến gia nhập vào Thạch Thành, người thế muốn qua liên minh bên ngoài những cái kia người. Mọi người thấy Ngự Long Minh Chủ không nói một lời, rất nhiều người chỉ là có ý kiến cũng không dám nói, dù sao vừa rồi thế là trực tiếp đánh chết một tên địa cảnh đỉnh phong. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Thạch Thành không có cùng chúng ta đoạt dưới núi địa bàn. Chúng ta yếu hơn nữa, vậy cũng là ngũ đại liên minh, thế các ngươi không nghĩ tới là, Thạch Thành một khi lớn mạnh, ngũ đại liên minh tất cả thế lực đều sẽ bị tan rã, bởi vì nơi này khi đó Bất Chu Sơn, nơi này có tổ long mạch, đầy tài nguyên, so cái gì địa phương đều muốn phong phú, nơi này người người đều cũng có thể tu luyện, yếu hơn nữa người lại tới đây, cũng sẽ bị cái này vô số nguyên khí đắp lên trở thành cường giả. Ngự Long Minh Chủ nhìn xem bọn hắn, đáng sợ nhất là, tiểu xúc sinh kia, đang thay đổi lòng người, một khi lòng người chỗ hướng về, tất cả thế lực, đều sắp một lần nữa tẩy bài, các ngươi hiện tại có những vật kia, đều sẽ bị hắn cướp đi một lần nữa phân phối, đến lúc đó, các ngươi ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Chúng nhân nghe xong, giờ mới hiểu được sự tình tính nghiêm trọng, Thạch Thành trưởng thành, theo bọn hắn nghĩ, bất quá tựu là Lục Tú Phu bồi dưỡng ra, vì ngăn được ngũ đại liên minh. Thế ngũ đại liên minh thâm căn cố đế, không nói các đại cảnh, tại Bất Chu Sơn, cũng là một mực duy trì đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Bọn hắn không muốn để cho người nào vào Bất Chu Sơn, cái này người đại khái suất là vào không được. Ngày trước bọn hắn coi là, Diệp Thiên Trạch lại nháo đằng, cũng tối đa tựu là làm ầm ĩ lấy sơn trên lợi ích. Mà sơn trên lợi ích, nguyên bản tựu không thuộc về bọn hắn, chỉ là hiện tại Diệp Thiên Trạch khai thác ra, bọn hắn cũng rất đỏ mắt. Nhưng kinh lịch đếm rõ số lượng lần tranh đoạt, đều không có chiếm cứ đến tiện nghi về sâu bọn hắn mặc dù tức giận bất bình, nhưng cũng không cảm thấy đã mất đi cái gì. Dù sao, Diệp Thiên Trạch không có uy hiếp đến bọn hắn chân chính sinh tồn, không có uy hiếp đến bọn hắn tại Bất Chu Sơn bản bộ lợi ích. Thế Ngự Long Minh Chủ những lời này, lại điểm tỉnh nhưng bọn hắn. Một khi để Diệp Thiên Trạch sắp sơn trên lợi ích khai thác ra, theo Thạch Thành cường tráng lớn, người đến bọn hắn chân chính thấy rõ thời điểm, Thạch Thành đã trưởng thành là một cái dựa vào Bất Chu Sơn, liền có thể lẻ loi chống lại bọn hắn ngũ đại liên minh quái vật khổng lồ. Ngự Long Minh Chủ nói hết, nhìn đến chúng nhân xanh xám mặt, cuối cùng thở dài một hơi, bây giờ còn có một cái cơ hội, vậy liền là đem cái này còn không có trưởng thành quái vật khổng lồ, bóp chết tại tã lót trong, vì thế, chúng ta phải cùng yêu tộc hợp tác. Chẳng những muốn cùng yêu tộc hợp tác, còn muốn giống như tu la tộc hợp tác, chúng ta cũng không phải phản bội tộc quần, chúng ta chỉ là vì mạng sống, giữ vững chúng ta lúc đầu lợi ích. Nam cảnh cùng Tây cảnh hai vị minh chủ không còn giả chết. Bọn hắn lúc đầu đối Diệp Thiên Trạch tựu không có thái đại hảo cảm, lại thêm nói cách khác Diệp Thiên Trạch sắp Thạch Thành cùng bọn hắn hoàn toàn thiết cát, lấy Thạch Thành làm giới hạn, dưới chân núi cùng sơn trên thành lập một cái vương quốc độc lập. Nếu như không phải tình thế bức bách, bọn hắn cũng sẽ không giống như Diệp Thiên Trạch đi thỏa hiệp. Thế là, nếu để cho quân đoàn biết, chỉ sợ không có chúng ta quả ngon để ăn, không cùng dị tộc cấu kết, cái này là Lục Tú Phu danh giới cuối cùng. Nam cảnh Minh Chủ nói, danh giới cuối cùng, Ngự Long Minh Chủ cười nói, Lục Tú Phu đã đem quân đoàn danh ngạch, toàn đều cho Thạch Thành, bây giờ Thạch Thành theo bên ngoài giới, điều tới số lớn nhân mã, lại lần tăng cường quân bị 10 vạn, các ngươi sắp xếp bao nhiêu người đi vào. Lục Tú Phu rõ ràng là muốn đem chúng ta đi tử lộ trên bức, chúng ta còn quan tâm hắn làm sao muốn. Nhân ra thế chưa hẳn quan tâm chúng ta. Hai vị minh chủ trầm mặc, bọn hắn trước đây còn tưởng rằng, Thạch Thành căn bản uy hiếp không đến bọn hắn, thế bây giờ lại phát hiện, giờ phút này đã là sinh tử tồn vong. Yêu sư ho khan hai tiếng, chúng nhân đều nhìn về hắn. Hiện tại cũng có thể nghe ta nói một chút đi rồi. Yêu sư quét chúng nhân một mắt nói, gặp chúng nhân ánh mắt tụ vào. Yêu sư kế tiếp theo nói, ta tới, cũng không phải là đến giúp đỡ các ngươi, vừa vặn tương phản, cảm thấy tranh thủ đồ vật, nhất định phải chính mình đi tranh thủ, nếu như các ngươi tranh thủ đến, đó chính là các ngươi. Yêu sư cái này là ý gì? Tây cảnh Minh Chủ hỏi nói, chúng ta nếu là có thể đánh vỡ Thạch Thành lũng đoạn, còn cần muốn cùng ngươi yêu tộc hợp tác. Thật cho Nam cảnh Minh Chủ suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, yêu sư ý tứ nói, nếu như chúng ta cầm xuống Thạch Thành lợi ích, sẽ trở thành Thạch Thành kế thừa người, chúng ta cũng có đăng sơn quyền lợi. Không sai, yêu tộc cùng tu la tộc đều nói thừa nhận ích lợi của các ngươi, bất quá, các ngươi không cho phép khuyết trương liền tại. Yêu sư nói, bởi vậy, chỉ cần nắm bắt tới tay, đó chính là các ngươi. Thế là, Thạch Thành hoành tại trước mặt, còn có quân đoàn làm hậu thuẫn, chúng ta như thế nào đánh tan Thạch Thành? Một tên cường giả hỏi nói, Thạch Thành quân đội, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tại bọn hắn trong mắt, gần như vô địch. Huống chi, Bây giờ Thạch Thành còn có một vị nửa bước đế cảnh cường giả tỏa chấn, lại có Diệp Thiên Trạch cái này người hung tàn người, đơn giản là không có kẽ hở. Gì cần đánh tan bọn hắn? Yêu sư nói, Thạch Thành ưu thế lớn nhất, chẳng phải là bởi vì khoảng cách Bất Chu Sơn gần nha, mà Thạch Thành khoảng cách Bất Chu Sơn gần, đó là bởi vì cái này 500 trong, không ngừng có ta yêu tộc cường giả cùng tu la tộc cường giả phục kích, nếu như tu la tộc cường giả cùng yêu tộc cường giả toàn đều rời đi đâu. Liên minh cường giả nghe xong, bỗng nhiên khi đó hiểu hắn ý tứ, mặt trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như không có hai người các ngươi tộc cường giả phục kích, cái này 500 trong địa, một mã bình xuyên, ta mấy đại liên minh đăng sơn, dễ như trở bàn tay, tại sơn trên thành lập được cư điểm ra, lại thêm là nhẹ nhõm không so. Tây cảnh minh chủ cười nói, đến lúc đó, nếu như Diệp Thiên Trạch ngăn cản chúng ta lại cũng có thể dơ cao đại nghĩa phản kích, dựa vào cái gì hắn cũng có thể đăng sơn, chúng ta không thể. Liền tại Lục Tú Phu cũng nói cũng không được gì, mà Thạch Thành liền sẽ triệt để bị phế sạch, liều nội tình, Diệp Thiên Trạch chỗ nào liều đến qua ta mấy đại liên minh. Không sai, đến lúc đó liền tại Đông cảnh cùng Bắc cảnh liên minh, cũng sẽ cùng chúng ta đứng đến cùng một chỗ. Nam cảnh minh chủ nói, lại thu thập Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh này, còn không giống như bóp chết chỉ sâu kiến giống như. Chương 1136, yên lặng theo dõi kỳ biến. 500 dặm ngoài, yêu sư cùng yêu tộc thái tử đứng chung một chỗ, hắn đại khái mục đích đã đạt đến. Ngoại trừ yêu tộc thái tử bên ngoài, bên cạnh hắn còn có cái khác một người, người này đúng vậy Thiên Đao lão nhân, từ khi bị Tham Uyên đánh bại về sau hắn lại một mực đi theo yêu tộc thái tử bên người, thân làm thiếp thân thị vệ. Yêu sư thế không tín nhiệm hắn, nhưng yêu sư không tín nhiệm hắn, chỉ là bởi vì hắn là nhân tộc, Tham Uyên đánh bại Thiên Đao lão nhân, đánh hắn trọng thương, ngược lại bỏ đi yêu sư một bộ phận lo nghĩ. Qua một hồi lâu, yêu sư thân thể khẽ run lên, hóa thân trở về. Yêu tộc thái tử hỏi, lão sư, như thế nào? Bọn gia hỏa này, từng cái hám lợi đen lòng, vì tư lợi, căn bản không cần ta đi thuyết phục bọn hắn, chính bọn hắn có thể thuyết phục chính mình. Yêu sư nói, yêu tộc thái tử mặt trên vui mừng, nói, vậy liền nói, là được rồi. Không sai, yêu sư nói, chỉ cần muốn chúng ta sắp cường giả, toàn bộ rời phiến khu vực này, bọn hắn liền sẽ đăng sơn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng Diệp Thiên Trạch phát sinh xung đột. Diệp Thiên Trạch chưa hẳn liền sẽ cùng bọn hắn khai chiến đi. Yêu tộc thái tử lo lắng nói, trước đây hắn cũng bỏ mặc mấy đại liên minh đăng sơn a. Thạch Thành cái này địa phương, không có ta yêu tộc cùng tu la tộc cường giả phụ trợ, tự là cái gân gà. Yêu sư nói, hắn bây giờ đại thắng, mở rộng 10 vạn đại quân, nếu như dùng cái này trước cục diện, tự nhiên là có đầy đủ tài nguyên tới nuôi sống, thế là Thạch Thành một khi trở thành gân gà, còn có thể có trước đây kia người lợi ích sao? Bởi vậy, chúng ta mới là Diệp Thiên Trạch trợ lực lớn nhất, một mực giúp đỡ hắn trưởng thành. Yêu tộc thái tử hiểu rõ ra, nói, một khi không có Thạch Thành cự ngạch lợi ích, hắn tự nuôi không sống 20 vạn đại quân, sơn trên lợi ích lại thụ đến ngũ đại liên minh xâm nhập, vậy cũng chỉ có thể cùng ngũ đại liên minh khai chiến, đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua, chúng ta đều sắp là sau cùng đến lợi người. Yêu sư nhẹ gật đầu, nói chúng ta cái gì đều không cần làm. Chỉ cần muốn lợi dụng nhân tộc dục vọng, lại cũng có thể để bọn hắn đẩy bàn đều thua. Thế là, nếu như Diệp Thiên Trạch không cùng bọn hắn khai chiến, giống như lúc ban đầu Dịch Hạo Nhiên như thế, lựa chọn thỏa hiệp, kia há không phải thành toàn ngũ đại liên minh. Yêu tộc thái tử nói, Diệp Thiên Trạch cái này người, ta nhìn không thấu, hắn có thể vì một cái tín nhiệm, phấn chiến cho tới bây giờ tình trạng, thỏa hiệp cũng chưa hẳn không có khả năng. Ha ha ha, lại không nói Diệp Thiên Trạch tính cách, căn bản sẽ không thỏa hiệp. Hắn nếu là thật thỏa hiệp, vậy hắn cũng liền tương đương chết. Yêu sư nói, ta bội phục nhất tựu là Diệp Thiên Trạch kia cỗ lòng dạ, tại Nam cảnh khi đó như thế, hiện tại y nguyên như thế, tựa hồ dù ai cũng không cách nào đả kích hắn cỗ này một đường hướng về phía trước tâm khí, có lúc ta cũng hoài nghi, hắn là không phải cái chuyển thế lão quái vật thế, thế là, liền tại một vài ngàn năm trước chuyển thế lão quái vật, cũng không nên có hắn cái này người lòng dạ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng về yêu tộc thái tử. Nói, có chút người, chính là vì một hơi còn sống, khẩu khí kia tản, người cũng liền giống như chết không có gì khác biệt, Diệp Thiên Trạch tựu là loại này người. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Thiên Đao lão nhân, chúng ta trước mắt vị này, chưa hề liền không có cỗ này khí, trong mắt của hắn, có chỉ có chính mình. Thiên Đao lão nhân mặt lạnh lấy, cười nói, còn sống mới có cơ hội đăng đỉnh đỉnh phong, những cái kia chết đi người, sẽ chỉ bị lịch sử mai một, lão tử tu luyện cho tới bây giờ tình trạng. Thế không phải là vì đi bảo hộ những cái kia thật đáng buồn sâu kiến, bọn hắn nếu muốn mạng sống, gì không tự mình đi tranh đi đoạt, yếu người sống tại đời này giới trên, liền tại lãng phí tài nguyên. Yêu sư cười không nói, thật cho một bên yêu tộc thái tử giễu cợt nói, nhân tộc cũng chính bởi vì các ngươi những người này ý nghĩ, bởi vậy mới biết. Còn chưa nói xong, yêu tộc thái tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, được rồi, cùng ngươi cái này mấy người nói, cũng không có tác dụng gì. Hắn nhìn xem yêu sư, muốn là Diệp Thiên Trạch cam nguyện thành nhân tộc tâm chết, lại muốn như thế nào, lão sư. Hắn như là cam nguyện thành nhân tộc tâm chết, ta ngược lại sẽ phỉ nhổ hắn, tựa như vị này nói, chính mình muốn, vì gì muốn yêu cầu xa vời người khác đáng thương. Yêu sư nói, chính mình đi tranh, đi đoạt, thua vậy cũng là chính mình thua, cuối cùng so với bị người bài bố, thua liền tư cách đều không có mạnh hơn, tín niệm cùng khát vọng cũng là như thế, muốn thực hiện chính mình khát vọng, vậy cũng phải đi tranh thủ thuộc về mình cơ hội. Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy hắn sẽ không vì nhân tộc tâm chết, hắn sẽ chỉ đi tranh đi đoạt, tất cả có can đảm ngăn cản hắn người, đều sắp hôi phi yên diệt. Nói đến đây, yêu sư quét thiên đao một mắt, nói, cái này hai người duy một khác biệt ngay tại ở, Diệp Thiên Trạch tín niệm ký thác khắp cả tộc quần, mà vị này tín niệm, ký thác tại tự thân. Hiện tại ta đến trả lời ngươi vấn đề kia, nếu như Diệp Thiên Trạch thực nguyện ý tâm chết, cho dù ngũ đại liên minh lên núi, vậy cũng so Diệp Thiên Trạch mạnh mẽ a. Yêu sư cười nói, ngươi xem một chút, ngũ đại liên minh cầm giữ nhân tộc đỉnh tiêm tài nguyên nhiều năm như vậy, bọn hắn thế từng cải biến qua nhân tộc hiện trạng. Thế Diệp Thiên Trạch không giống, hắn muốn cải biến nhân tộc hiện trạng, Lục Tú Phu cùng hắn kỳ thật là giống nhau người, chỉ bất quá, Lục Tú Phu thân cư cao vị, rất nhiều chuyện ràng buộc quá nhiều, chú định không cách nào thành sự, thế Lục Tú Phu nhìn xa, hắn hiểu biết người, hắn dám dùng Diệp Thiên Trạch, đi thực hiện chính mình khát vọng, bởi vậy Lục Tú Phu cùng Diệp Thiên Trạch, kỳ thật là tại lẫn nhau thành toàn. Nếu như, đả kích Diệp Thiên Trạch, kia há không phải nói, một hòn đá ném hai chim, cũng đả kích Lục Tú Phu. Yêu tộc thái tử nói, phóng mắt cái này hỗn độn hồng hoang, Lục Tú Phu tại đương đại, cũng coi như là đỉnh tiêm nhân vật, nếu là có thể đánh tan hắn, nhân tộc bị diệt tộc thời gian, sợ là không xa. Yêu sư nói, nói đến đây, hắn nhìn về phía thiên đao lão nhân, thiên đao lão nhân cũng chỉ là nghe đến muốn diệt tộc thời điểm, mới hơi nhướng mày, nhưng hắn rất nhanh lại bình thường trở lại. Tựa hồ tại thiên đao lão nhân xem ra, nếu như thành không được nhân hoàng, đây cũng là một sườn núi đất vàng vận mệnh. Ta chết đi, đâu thèm hắn hồng nước thao thiên, diệt tộc tự diệt tộc thôi. Đối với cái này, yêu sư là không so khinh thường, hắn thưởng thức Diệp Thiên Trạch, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng hắn là giống nhau người, cũng là vì khẩu khí kia mà sống. Diệp Thiên Trạch khẩu khí kia, là muốn phục hưng nhân tộc, 5 vạn năm trước bá nghiệp, trở thành thế gian này đứng đầu nhất cường tộc. Yêu sư khẩu khí kia, cũng tương tự là như thế, hắn muốn phục hưng là trước kia yêu tộc bá chủ chi tư, quân lâm thiên hạ. Không dám không theo yêu khí thời đại. Đối với thiên đao lão nhân cái này đẳng hóa sắc, yêu sư là nhìn không trên, từ xưa liền không có một cái giống như thiên đao lão nhân kẻ như vậy, có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Còn muốn trở thành nhân hoàng, nằm mơ đều đừng suy nghĩ đi, không có cái kia mệnh. Mặc dù yêu sư nhìn không thượng thiên đao lão người cái này đẳng hóa sắc, nhưng hắn lại hy vọng nhân tộc càng nhiều mặt hàng này càng tốt, bằng không hắn còn thế nào lợi dụng đi rồi. Nghĩ tới đây, yêu sư nhìn xem thiên đao lão nhân, hỏi, ngươi là đi kiềm chế Diệp Thiên Trạch thế, còn là lưu tại bên người chúng ta? Yêu sư nghe xong, do dự một chút, nói có kia lão bất tử tại, ta như thế nào kiềm chế Diệp Thiên Trạch, kia thế là nửa bước đế cảnh, mà lại lão bất tử này, không chút nào kém cỏi hơn sơn trên những lão quái vật kia, đi theo các ngươi, mới có cơ hội chém giết Diệp Thiên Trạch. Yêu sư nghe xong, nhẹ gật đầu, nói tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta đi. Thạch Thành. Diệp Thiên Trạch chậm rãi mở mắt, nói cái này đáng chết yêu sư, thật đúng là giống như tâm ta ý tương thông a, người đã đều tính toán được rồi, vậy thì tới đi. Yêu sư cũng không biết nói, từ khi thiên đao lão nhân đến bên cạnh hắn về sau, nhất cử nhất động của hắn, đều tại Diệp Thiên Trạch dám nhìn tới xuống. Làm cho là thông minh như yêu sư, sợ cũng nghĩ không đến, thiên đao lão nhân hoàn toàn trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc. Mà mượn dùng thiên đao con mắt của ông lão, Diệp Thiên Trạch nhìn rõ ràng. Miệng trên là mắng lấy yêu sư, thế Diệp Thiên Trạch đáy lòng còn là rất bội phục yêu sư, cái này lão yêu quái vừa đến, tự xem thấu Thạch Thành yếu hại. Căn bản cái gì đều không cần làm, có thể đánh nát hắn tân tân khổ khổ, tạo dựng lên thể hệ. Nếu như đổi lại người, bị đánh như vậy kích, khẳng định là hỏng mất, thậm chí hiểu tại phải chăng cùng ngũ đại liên minh khai chiến trong đó làm ra một lựa chọn. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch chưa hề không thích làm cái gì lựa chọn, kia là tiểu hài tử ý nghĩ, hắn hoặc là không muốn, hoặc là tự một mẻ hốt gọn, sắp xỉ tộc cùng ngũ đại liên minh, ăn ngay cả không còn sót cả xương. Không ngoài sở liệu, Vạn Thông rất mau tới tin tức, cáo chi hắn, liên quan tới liên minh nội bộ sự tình, chỉ bất quá cái này một lần, ngay cả Vạn Thông cũng không thể đến xác thực thiết bên trong dung, hàm hàm hồ hồ nói cho hắn biết, tam đại liên minh trong đó nổi lên âm mưu. Đồng dạng, Lý Triều Anh cũng chạy tới, chỉ bất quá nàng đến tin tức, so Vạn Thông còn muốn nhỏ, nàng biết được là, tam đại liên minh, chính tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ sẽ có hành động, cụ thể là hành động gì, nàng cũng không rõ ràng. Diệp Thiên Trạch đuổi hai người, cũng không định làm đảm nhiệm gì phản kích, muốn xong vậy liền xong một lần đại, cuối cùng là nhỏ như vậy từ nhỏ gây, tính cái gì sự tình đâu. Hắn thậm chí ngay cả Lục Tú Phu đều không có thông báo ý tứ, chỗ tại Thạch Thành Linh Thất trong, yên tâm tu luyện. Gần nửa tháng về sâu một việc kinh động đến Thạch Thành cùng Bất Chu Sơn chiến trận. Tam đại liên minh, tổ chức 10 vạn người, lại lần đăng sơn. Có lần trước giáo huấn, không có người cho rằng bọn họ cũng có thể đăng sơn thành công. Thậm chí cảm thấy đến, tam đại liên minh cái này là tìm đường chết, lãng phí tài nguyên mà thôi. Muốn là cuộn qua Thạch Thành cũng có thể đăng sơn, bọn hắn không đã sớm làm. Không nhớ lâu, hai đại liên minh minh chủ, nhận được tin tức về sâu cơ hồ là đồng dạng phản ứng. Thế là, cái này một lần đăng sơn, lại làm cho hai đại liên minh, còn có Bất Chu Sơn thế lực khác, toàn đều mở to hai mắt nhìn. Tam đại liên minh người, thuận lợi tại sơn trên thành lập cư điểm, thuận lợi sắp sơn trên tài nguyên. Toàn bộ đều vận chuyển xuống dưới. Kia 500 trong cấm khu, tất cả dị tộc đều mai danh ẩn tích. Nàng cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, nếu như dị tộc biến mất, vậy liền không có người cũng có thể ngăn cản tam đại liên minh. Đến lúc đó, thuận lợi đăng sơn ngũ đại liên minh, còn cần lại muốn cho Thạch Thành nộp thuế sao? Thạch Thành há không phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành gân gà. Nhưng là, Lý Triều Anh lại nghĩ không đến nhận chức gì biện pháp, lại ngăn cản chuyện này phát sinh. Ngoại trừ đánh, cũng chỉ có đánh. Nhưng nếu như thực giống như tam đại liên minh khai chiến, Thạch Thành tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì quân đoàn tuyệt sẽ không ủng hộ Thạch Thành, cái khác hai đại liên minh ngửi đến tiếng gió này, khẳng định hiểu đứng tại tam đại liên minh bên này. Cho dù không đứng đội, vậy cũng sẽ lựa chọn quan sát. Lý Triều Anh trước tiên nói cho Diệp Thiên Trạch, nàng biết Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ có biện pháp. Mà hắn cũng là duy một có thể quyết sách phải chăng cùng tam đại liên minh khai chiến người. Nàng biết, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối sẽ không bảo nàng thất vọng, nhưng nàng không có nghĩ đến, nàng tại Diệp Thiên Trạch nơi này, lại đến một cái thất vọng đáp án. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chương 1137, bày xuống bàn cờ. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này muốn là đổi lại trước kia Diệp Thiên Trạch, còn không phải lập tức hạ lệnh cho Tam Đại Liên Minh một chút nhan sắc nhìn một cái. Cho dù không cho Tam Đại Liên Minh một chút nhan sắc nhìn một cái, cũng phải có chỗ tỏ thái độ. Yên lặng theo dõi kỳ biến là cái gì làm dáng, chẳng lẽ Thạch Thành còn muốn khúm núm? Tam đại liên minh cái này người chó bại hoại, nhìn thấy ngươi cái gì dễ khi dễ như vậy, kia còn không phải từ từ cắn đi lên. Thế Diệp Thiên Trạch một câu, lại làm cho Lý Triều Anh không dám cãi lại, tại Thạch Thành Diệp Thiên Trạch hoàn toàn là càn cương độc đoán, hắn một khi quyết định sự tình, cái gì người đều không thể cải biến. Lý Triều Anh sau khi rời đi, đáy lòng có chút giật mình, luôn luôn đầu não rõ ràng nàng. Giờ phút này lại trở nên có chút mê mang. Bất quá, Diệp Thiên Trạch mệnh nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng nàng cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy ngồi chờ chết. Bây giờ vận mệnh của nàng đã giống như Thạch Thành buộc ở cùng nhau, Tây Cảnh liên minh người không biết nhiều hận nàng, nếu như Thạch Thành sập, nàng tại Bất Chu Sơn khi đó không có đường sống, thậm chí tại toàn bộ nhân tộc đều không có đường sống. Tây Cảnh cường giả, kia là hận không thể quát máu của nàng, ăn nàng nhục a. Lý Triều Anh đến cũng không dám càng cự, cũng đã trải qua mệnh Thạch Thành nhân mã, làm xong chuẩn bị chiến đấu, theo khi đó chuẩn bị xuất kích, chặt đứt tam đại liên minh đường lui, để bọn hắn khoanh tay chịu chết. Thạch Thành bình tĩnh, để hai đại liên minh người, không thể tin được. Cứ tiếp như thế, Thạch Thành há không phải biến thành gân gà. Đông Cảnh Minh Chủ cùng Bắc Cảnh Minh Chủ ngồi cùng nhau. Tam đại liên minh hành động, đương nhiên sẽ không dẫn bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý giống như tam đại liên minh người chơi. Chúng ta là không phải muốn một lần nữa suy tính một chút, là không phải muốn gia nhập liên quân rồi. Đông Cảnh Minh Chủ nói, dị tộc như là không vào nhân tộc cảnh bên trong, kia cái này 500 trong cấm khu, liền tại một mã bình xuyên, đăng sơn lại có gì khó khăn, chúng ta cần gì phải lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, đi vỗ béo một cái Thạch Thành. Bắc Cảnh Minh Chủ tự nhiên cũng thấy rõ, lại sâu cảm sầu lo, thế là, Diệp Thiên Trạch thực sẽ như vậy khoanh tay chịu chết sao? Ngô nghi ngờ nước kia lão bất tử làm sao lại biết, cái này không phải yêu tộc cùng tu la tộc cạm bẫy, giống như lần trước, chỉ là vì thu hoạch một thanh đại. Như là sau lưng của hắn, tựu lại yêu tộc cùng tu la tộc đâu. Đông Cảnh Minh Chủ nói, cấu kết dị tộc mặc dù là tử tội, nhưng hôm nay ta nhân tộc đều cùng vu tộc kết minh, còn có cái gì làm không được. Thế là, Diệp Thiên Trạch sẽ không cứ như vậy đặt vào thạch thành, trở thành gân gà đi, cái này thế là hắn cơ bản bàn. Bắc Cảnh nói, tựa như chúng ta cơ bản bàn dưới chân núi, không tại sơn trên, chính là bởi vì có dưới núi địa bàn, bởi vậy, chúng ta mới có thể có đến nhiều như vậy tiến vào Bất Chu Sơn chiến trận danh ngạch, nếu như đã mất đi dưới núi địa bàn, đối với chúng ta mà lời, vậy liền là rút củi dưới đáy nồi, Diệp Thiên Trạch làm sao lại không rõ đạo lý này. Đông Cảnh Minh Chủ trầm mặc, hắn nghĩ đến trước đây sơn trên trận chiến kia, hỏa bộ 1.000 người, tự đánh tan bọn hắn 1.000 người, cái này là sức chiến đấu cỡ nào. Nhất làm cho bọn hắn cảm giác khó chịu, kỳ thật là Diệp Thiên Trạch dã tâm, hắn xuất lĩnh hỏa bộ đánh tan hai đại liên minh quân đội, rõ ràng chính là vì chiếm lấy tầng thứ hai tài nguyên, bảo trì đối bọn hắn ưu thế. Diệp Thiên Trạch hiển nhiên cũng không phải cái gì ngu xuẩn vật, làm sao lại nhìn không thấu thế cuộc trước mắt. Đổi lại là bọn hắn, tự là liều chết, cũng phải gìn giữ ưu thế, không thể để cho Thạch Thành trở thành gân gà. Theo ta thấy, còn là yên lặng theo dõi kỷ biến. Nếu như tam đại liên minh thực cũng có thể tại sơn trên sống yên ổn, chúng ta lại thêm vào không muộn. Bắc Cảnh Minh Chủ nói, nhưng chúng ta không có nhất định phải đắc tội Diệp Thiên Trạch. Nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch cùng tam đại liên minh khai chiến lại như gì? Đông Cảnh Minh Chủ nói, bọn hắn khai chiến, chúng ta cũng không thể ở một bên nhìn xem đi, kia là giúp Diệp Thiên Trạch, còn là giúp tam đại liên minh đâu. Bắc Cảnh Minh Chủ cười cười, chúng ta không hề làm gì. Vì cái gì? Chúng ta gì không trực tiếp ngoại trừ Diệp Thiên Trạch, chiếm cứ Thạch Thành không phải lại thêm hảo. Đông Cảnh Minh Chủ hỏi nói, nhìn, nếu như trừ đi Thạch Thành, đối với chúng ta là có chỗ tốt, nhưng thực tế trên, cho dù trừ đi Thạch Thành, chúng ta cũng nhất định cần giống như Tam Đại Liên Minh kiếm một chén canh, thực tế cục diện, lại hồi đến trước kia. Bắc Cảnh Minh Chủ nói, chúng ta tranh đến qua Ngự Long Liên Minh, còn là tranh qua Tây Cảnh cùng Nam Cảnh Liên Minh. Cuối cùng còn không phải gọi Ngự Long Liên Minh lấy xuống đầu to. Sơn trên lợi ích, còn phải lại phân cho Nam Cảnh cùng Tây Cảnh, quân đoàn muốn không muốn điểm. Đông Cảnh Minh Chủ hiểu hắn ý tứ, nói, vậy chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, trừ phi bọn hắn thực liều lưỡng bại câu thương, bằng không. Hai vị Minh Chủ toán bàn đánh rất tốt, sự thật chính như bọn hắn sở liệu, Diệp Thiên Trạch không có xuất kích dự định, Tam Đại Liên Minh rất nhanh tại Sơn trên cắm rễ xuống, bọn hắn đến cũng thông minh, cũng không có đi đoạt Thạch Thành cùng hai Đại Liên Minh địa bàn. Mà là chính mình khai thác ra cư điểm. Điều này khiến cho toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trận chỉ trích, rất nhiều người đều cảm thấy, Diệp Thiên Trạch cái này hồi là thật ăn quả đắng. Thạch Thành thành chủ cái này hồi, sẽ không thực cam tâm như thế kinh ngạc a. Trước kia có dị tộc tại cái này 500 trong cấm khu tới lui, muốn nghĩ không trải qua Thạch Thành đăng sơn, phi thường khốn khó khăn, thế bây giờ không có dị tộc, tình huống hoàn toàn khác nhau, mặc dù Thạch Thành vị trí y nguyên thượng giai. Thế mấy đại liên minh lại cũng có thể cuộn qua Thạch Thành, thậm chí cũng có thể tại cái khác địa phương, thành lập được giống như Thạch Thành đồng dạng cư điểm. Đúng vậy a, trước kia có dị tộc, thêm trên 500 trong một mã bình xuyên, không có có thể cung cấp phòng thủ địa phương, thành lập cư điểm đại giới quá lớn, thế hiện tại không có dị tộc, vì sơn trên lợi ích, đại giới lại lớn, cũng là cũng có thể kiếm về, mà lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đến lúc đó, Thạch Thành tựu thực chỉ còn lại có liệp nhân tử tứ cái này một cái ưu thế. Nhưng lại không đủ lấy trở thành ưu thế lớn nhất. Liệp nhân tử tứ trong, đến từ các nơi cường giả, nghị luận. Tôn Thất Thất nghe đến những nghị luận này, không khỏi nhíu mày, nói cái này nhìn, giống như là một cái vô giải cục a, thực muốn khai chiến, chưa hẳn đánh cho qua, đánh bất quá cũng chỉ có thể nhận sợ. Tiểu tử này hiểu nhận sợ sao? Đồng dạng, quân đoàn cũng đang chú ý Bất Chu Sơn chiến trận biến hóa. Quân đoàn 50 vạn đại quân, trong đó có 40 vạn. Phân biệt phòng thủ lấy yêu tộc cùng tu la tộc. Long Viêm đại tướng quân, tỏa trấn trung ương, mang theo 10 vạn đại quân, thế theo khi đó gấp rút tiếp viện cái gì một bên, phòng ngừa dị tộc xâm nhập. Đại tướng quân, ngũ đại liên minh rõ ràng là giống như dị tộc cấu kết a. Quân trướng trong, một tên tham quân nói, hai bên truyền đến tin tức, yêu tộc cùng tu la tộc quân đội, đều tại hướng chúng ta bên này gần lại khép, mục đích hiển nhiên là vì kiềm chế chúng ta. Một khi Diệp Thiên Trạch cùng ngũ đại liên minh đánh nhau, chúng ta thế là động đều không động được. Một tên phó tướng nói. Long Viêm đại tướng quân lại trầm mặc, hắn suy nghĩ hồi lâu, hỏi, Bạch Hổ đại nhân còn có mệnh lệnh chỉ thị. Tham quân hồi nói, Bạch Hổ đại nhân gọi chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là thật sự có biến, phòng người yêu tộc cùng tu la tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này không phải rất đơn giản nha. Long Viêm đại tướng quân cười nói, đại nhân đem chúng ta quân đoàn danh ngạch toàn đều cho Thạch Thành, Diệp Thiên Trạch thằng danh con này muốn là bất tranh khí, ngươi còn có thể trách ai, cũng không thể mỗi lần hắn giống như ngũ đại liên minh khai chiến, chúng ta đều phải đi tham gia náo nhiệt a. Các ngươi không chê mệt mỏi, ta còn ngại mệt mỏi rồi. Dừng một chút, Long Viêm quét chúng nhân một mắt, nói, chấp hành Bạch Hổ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta xem kịch đi. Chương 1138, tranh phong. Tam đại liên minh nữa tụ tại Sơn trên thành lập nên cư điểm, liên tục không ngừng tài nguyên vận chuyển xuống tới, thúc đẩy Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai đại liên minh, cũng bắt đầu cuộn qua Thạch Thành, không còn cho Thạch Thành nộp thuế. Không đến một tháng thời gian, Thạch Thành thu thuế giảm mạnh, Lý Triều Anh nhìn vào không thoa ra khoản, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đánh trận, đánh nhưng là tài nguyên, Thạch Thành bây giờ có 20 vạn đại quân, dùng tiền như lưu nước, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn hiểu miệng ăn núi lở. Cái này hay là bởi vì Sơn trên tài nguyên chống đỡ lấy, chỉ khi nào ngũ đại liên minh bắt đầu tiến quân Sơn trên, không tiếp tục để ý Thạch Thành lập hạ quy củ, kia Sơn trên tài nguyên cũng sẽ bị chia hết, không có ưu thế Thạch Thành, dùng cái gì dưỡng 20 vạn đại quân. Bọn hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên thể hệ, liền sẽ sụp đổ. Thế là, Diệp Thiên Trạch vẫn là không có minh xác hạ mệnh lệnh tới, tìm mấy lần, Lý Triều Anh cũng không dám lại đi. Nàng sợ Diệp Thiên Trạch phiền não rồi nàng, đến lúc đó đem nàng cho mất chức. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Diệp Thiên Trạch, mặc dù Thạch Thành đã lòng người bàng hoàng, nhưng nàng nhưng không có mất đi hy vọng. Cũng liền tại cái này khi đó, Lý Triều Anh đến tin tức, yêu tộc cùng tu la tộc tập kết nhân mã, đại quân áp cảnh. Đại tướng quân là như thế nào bố trí? Lý Triều Anh hỏi nói, tả hữu hai đường, 40 vạn nhân mã, phân biệt xuất kích yêu tộc cùng tu la tộc. Trinh sát nói, trung quân y nguyên bất động. Lý Triều Anh cái này mới thở dài một hơi, trung quân bất động tự được. Nàng biết, nếu như trong Long Viêm quân động, kia là hiểu xảy ra vấn đề lớn, ngũ đại liên minh có quân đoàn kiềm chế, mới không dám động Thạch Thành. Nhưng nếu như không có quân đoàn, tình huống hiện tại, một khi ngũ đại liên minh khởi binh công kích Thạch Thành, kia Thạch Thành tự là một tòa cô thành. Lấy ngũ đại liên minh thực lực, hao tổn cũng có thể mài chết Thạch Thành, mặc dù bây giờ có Thang Uyên tỏa chấn. Nhưng ai biết nói ngũ đại liên minh sẽ có hay không có nửa bước đế cảnh cường giả xuống núi đâu. Mới qua 3 ngày, Lý Triều Anh lại phải đến một tin tức, yêu tộc tăng binh, trong Long Viêm quân 10 vạn nhân mã, bắt đầu hướng yêu tộc bên kia dựa vào, hiển nhiên là đề phòng yêu tộc tiến công. Nhưng tin tức xấu, không ngừng là cái này một cái, tại nàng chiếm được tin tức này khi đó, Sơn Trên cũng chuyển tới tin tức, tam đại liên minh người, bắt đầu tiến quân tầng thứ 2, đồng thời bọn hắn tăng binh Sơn Trên. Sắp chủ phụ Minh Trấn giữ tầng thứ nhất cư điểm, vây chật như nêm cối. Chư Cát Khí phái người đến đây, muốn nàng đề phòng ngũ đại liên minh dưới núi nhân mã, đối Thạch Thành có thể đánh lén. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Thạch Thành bên trong cường giả, bắt đầu rời đi, bọn hắn hiển nhiên cũng đoán trước đến, ngũ đại liên minh sẽ không để qua cái cơ hội tốt này. Một khi ngũ đại liên minh đại quân áp cảnh, lưu tại Thạch Thành, vậy liền là một cái chết chữ. Lý Triều Anh biết. Lại không đi tìm Diệp Thiên Trạch, sợ là thật muốn biến thiên. Linh thất bên trong, Diệp Thiên Trạch nghe đến Lý Triều Anh báo cáo, chậm rãi mở to mắt, đi ra ngoài, nói, ngươi hảo hảo tại Thạch Thành đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Đại nhân cái này là đi đâu? Lý Triều Anh hỏi nói, có người cho ta bày xuống bàn cờ, vậy dĩ nhiên là đi tới cờ. Diệp Thiên Trạch nói, đánh cờ, hiện tại đến lúc nào rồi, vậy mà còn có tâm tư đi tới cờ. Diệp Thiên Trạch nhưng không có cùng với nàng giải thích ý tứ, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một câu, yên tâm, trời sập không xuống. Lý Triều Anh mặc dù bởi vì câu nói này, đáy lòng bình tĩnh không ít, nghĩ tới lại là, cái này ngày đều nhanh đã sụp đổ xuống a. Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi Long Viêm quân trướng, hắn đến khi đó, Long Viêm đã ở chỗ yêu tộc rằng co. Đối diện yêu tộc là 50 vạn đại quân, mà hắn bên này chỉ có 300.000 nhân mã. Song mới từ khí thế đi lên, yêu tộc hiển nhiên là thắng một bậc. Nhìn đến hắn đến, Long Viêm kỳ quái nói, ngươi không tại Thạch Thành đợi, chạy ở đây tới làm gì? Long Viêm phát hiện Diệp Thiên Trạch thực lực, so với ngày trước, mạnh không chỉ một bậc, trước kia hắn còn có tự tin, cũng có thể tùy tiện nghiền ép Diệp Thiên Trạch. thế hiện tại hắn nhưng không có cái này người tự tin. Ngươi tới, ta tự không đến. Diệp Thiên Trạch cười hỏi nói, yên tâm, ta chỉ là tới đánh cờ, xuống xong cờ ta tự đi, dù sao, các ngươi song phương nhìn xem kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, nhưng thực tế trên, cũng liền là diễn kịch cho đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.